thanh âm của Thần Dịch Lâm truyền đến. Triệu Phong mở nhẹ cặp mắt, trong đồng tử có một mảnh thải trạch lưu ly nhàn nhạt, rất nhanh thu liếm. Nhưng con người của hắn giống như tinh thần sáng ngời, lại như thủy tinh trong sáng. Bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Triệu Phong cũng không chút ngoài ý muốn, thông qua bộ hạ thủy tộc ẩn núp phụ cận, hắn cơ hồ hiểu biết tình huống phương viên 10 dặm xung quanh. Một đám lớn người ở quốc gia nhân ngư tập sát không ít yêu ngư, lại có không ít kẻ bị Triệu Phong nô dịch. Có rất nhiều nhân ngư mất tích, khẳng định là sẽ kinh động vương quốc nhân ngư. Chúng ta mau chóng hành động, trước khi còn chưa có kinh động tới cao tầng của vương quốc nhân ngư. Thanh âm của Thần Dịch Lâm có chút vội vàng, nhưng thanh niên tóc lam trước mắt thì lại không một chút gợn sóng sợ hãi, ánh mắt trong suốt. Chỉ là mất tích một ít nhân ngư, trong thời gian ngắn sẽ không kinh động cao tầng của vương quốc nhân ngư. Theo như ta biết, nhân ngư vương kia, trong 10 năm gần đây, mãi vẫn luôn bế quan chưa ra. Triệu Phong chậm rãi không chút để ý, nói, lúc này trước mặt mọi người có hai con đường. Thứ nhất, lui lại, đợi tình hình chuyển biến tốt rồi mới tiếp tục tiến vào. Mọi người cũng đều đã có thu hoạch phong phú, nhất là Triệu Phong, cướp đoạt tài nguyên chân tài khổng lồ. Thứ hai, mưu đồ cung điện dưới đáy hồ. Lựa chọn thứ hai, sẽ gặp phải sự nguy hiểm rất lớn, có khả năng bị cả vương quốc nhân ngư đuổi giết, thậm chí gặp phải vương giả nữa. Triệu Phong, người rốt cuộc có biện pháp gì hay không? Giang Phàm nhịn không được, nói. Ánh mắt Thần Dịch Lâm lóe lên, lần này một đường thẳng tiến, thập phần thuận lợi, tựa hồ như hết thảy cũng đều nằm trong sự tính toán và khống chế của Triệu Phong. Phương pháp rất đơn giản, các người hồi tưởng lại xem, năm đó người kia đã thành công tiến vào cung điện dưới đáy hồ kia như thế nào. Triệu Phong mỉm cười cười, làm theo năm đó, mọi người đương nhiên biết, mấy ngàn năm trước, vị thiên tài thánh địa kia, dưới cơ duyên trùng hợp, cùng công chúa nhân ngư tộc yêu nhau, hơn nữa dưới sự trợ giúp của công chúa nhân ngư tộc, đã tiến nhập vào cung điện dưới đáy hồ. Theo như ta biết, thế hệ công chúa nhân ngư tộc đời này, mỹ mạo khuynh thành. Quan trọng hơn chính là, nàng còn chưa có xác định một nửa nhân sinh còn lại của chính mình. Triệu Phong lạnh nhạt nói, Triệu Phong, đừng nói là ngươi muốn phục chế phương pháp năm đó chứ. Thần Dịch Lâm bĩu môi khinh thường một cái, trí tuệ của nhân ngư tộc không thua kém nhân loại, cũng không phải là đứa ngốc. Dùng lại cùng một phương pháp, có thể thực hiện sao? Năm đó thành công, là do cơ duyên trùng hợp, chỉ sợ khó có thể phục chế lại lần nữa. Nói đi cũng nói lại, trong số chúng ta, có ai có thể khiến cho công chúa nhân ngư tộc yêu thương cơ chứ? Đó chính là chuyện vô cùng phiêu lưu mạo hiểm a. Mọi người lắc đầu như chống bỏi. Nhân ngư tộc cũng đâu phải là kẻ ngốc, làm sao có thể bị phương pháp đồng dạng, liên tục lừa gạt đến hai lần. Ha ha, ai nói thành công năm đó không thể phục chế. Trong số chúng ta, còn có một người như vậy. Triệu Phong cười khẽ, nhưng cũng không nói rõ ràng ra. Ai có năng lực có thể khiến công chúa nhân ngư tộc nhất kiến trung tình? Mọi người đều ghé mắt, liếc nhìn lẫn nhau, tựa hồ như trong đám người, cũng không có thiên tài nào đặc biệt tuấn mỹ xuất chúng a. Người đó, chính là ngươi. Triệu Phong nửa cười nửa không, ánh mắt liếc nhìn lên người Giang Phàm. A, thân hình Giang Phàm lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì há miệng mắng to. Cái này chính là đào hố chôn người a. Triệu sư đệ, cái này cũng không phải là chuyện đùa a. Ngươi rốt cuộc là có phương pháp gì? Thần Dịch Lâm nhanh chóng nói. Luận tướng mạo, Giang Phàm này thập phần bình thường, so với Triệu Phong cũng còn có chút chênh lệch. Là như thế này, Triệu Phong dừng lại một chút, giải thích nói. Nhân ngư tộc, đồng dạng cũng là ngưỡng mộ cường giả, đối với huyết mạch cao quý chính là thập phần sùng bái. Mà Giang sư huynh có được huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, theo như ta từ trong mấy nô bộc ngư nhân tộc biết được, vị công chúa nhân ngư tộc này, tâm cao khí ngạo, thiên tài huyết mạch đồng tộc, cũng đều chướng mắt. Đơn giản mà nói, vị công chúa ngư nhân tộc này, sùng bái cường giả, ngưỡng mộ kẻ có huyết mạch cao quý. Triệu Phong tổng kết nói, nghe vậy, vài tên đệ tử chân truyền chợt lộ ra thần sắc suy ngẫm. Cái này không được, tuyệt đối không được, Giang Phàm cật lực phản đối, cái phương án này, không nắm chắc chút nào cả. Cặp mày Thần Dịch Lam khẽ nhíu lại, phương án này vừa mới nghe qua, quả thật có chút giống như đào hố chôn người. Thứ nhất, tính phiêu lưu quá lớn. Thứ hai, tình yêu vốn là cơ duyên trùng hợp ngẫu nhiên, không thể ép buộc được. Các ngươi nghe xong kế hoạch của ta đã, thanh âm của Triệu Phong, đột nhiên đè thấp. Cuối cùng, chỉ còn lại có Thần Dịch Lâm cùng Giang Phàm, ở trong đầu nghe được kế sách của Triệu Phong. Ngươi thật sự nắm chắc sao? Thần Dịch Lâm dò hỏi, sắc mặt của Giang Phàm cũng hơi chút dịu đi một chút. Chín thành nắm chắc, nếu các ngươi không muốn làm, vậy thì dọn đường trở về. Triệu Phong quả quyết nói, được rồi, Triệu Phong, Giang Phàm rốt cuộc quyết định đặt cược một lần, nếu như không đáp ứng, sẽ mất đi cơ hội tiến vào cung điện dưới đáy hồ. Một lát sau, Dưới sự âm thầm cẩn thận quan sát của mọi người, Giang Phàm bị mấy nhân ngư tộc trói chặt toàn thân. Bốn gã chiến sĩ nhân ngư tộc cấp bậc đan nguyên cảnh áp giải Giang Phàm trở về. Ngoài ra, phụ cận còn có thêm một vài nhân ngư khác, trong đó còn có một nàng nữ ngư nhân mỹ mạo xinh đẹp. Nhân loại ngoại lai này dám vũ nhục công chúa nhân ngư tộc, đem hắn đưa đến trong phủ công chúa, mặc cho công chúa xử lý. Triệu Phong phân phó, nói, trong đó nàng nữ ngư nhân mỹ mạo kia vừa vặn quen biết công chúa nhân ngư tộc. Nữ ngư nhân đồng ý, liền đưa chiến lợi phẩm Giang Phàm này vào trong vương quốc nhân ngư. Kế tiếp, hết thảy đều nằm trong sự đoán trước cùng trưởng khống của Triệu Phong. Toàn thân Giang Phàm bị trói chặt, đem vào vương quốc nhân ngư, quả thật bị đưa tới phủ công chúa nhân ngư tộc. Dọc theo đường đi, đại lượng nhân ngư đều tò mò ngóng nhìn, nhưng cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm. Ở trong mắt nhân ngư, nhân loại cũng là chủng loài quý hiếm, loại chiến lợi phẩm này đem dâng tặng đến quý phủ công chúa nhân ngư tộc, tuyệt đối không ai dị nghị. Dù sao, một ít dị thường trong vương quốc nhân ngư còn chưa đủ chấn động đến cao tầng nhân ngư tộc. Triệu Phong thông qua đám nô bộc nhân ngư này, dùng ánh mắt của bọn chúng, quan sát tiến độ quá trình. Mà các đệ tử Huyền Chân Thánh Tông khác thì lại hoàn toàn mất đi tin tức. Phủ công chúa nhân ngư tộc, nhân loại, chiến lợi phẩm, một nàng mỹ nhân ngư tuyệt mỹ khuynh thành biếng nhác nằm ở trên giường, nghe được tin tức như thế, ánh mắt sáng chợt lóe lên, lộ ra hứng thú nồng đậm. Giống như là ở trong mắt nhân loại, mỹ nhân ngư là giống loài hiếm lạ vậy, công chúa nhân ngư tộc cũng không có ngoại lệ. Đưa đến đây cho ta, vẻ mặt công chúa nhân ngư tộc tràn ngập chờ mong cùng tò mò. Đoạn mối tình người ngân ngư mấy ngàn năm trước kia đã bị tộc nhân ngư tộc liệt vào mối tình cấm kỵ. Nhưng chẳng biết vì sao, những thứ càng là cấm kỵ, càng khiến nàng tò mò nhiều hơn. Rất nhanh, Giang Phàm toàn thân bị trói chặt, đã được áp giải đến trước mặt công chúa nhân ngư tộc. Ngươi, chính là nhân loại à? Công chúa nhân ngư tộc vô cùng ngạc nhiên, dùng tay vuốt ve từ trên xuống dưới thân thể Giang Phàm. Đặc biệt khi nàng đụng đến hạ thể, thân thể Giang Phàm lập tức cứng đờ, khuôn mặt đỏ lên, cũng có một loại khuất nhục, trong lòng thầm mắng Triệu Phong một tiếng. Nhưng đồng thời, trong lòng hắn cũng âm thầm có vài phần chờ mong, cùng nàng công chúa nhân ngư tộc cao quý tuyệt mỹ này, tạo thành một đoạn tình yêu lãng mạn, đó cũng là chuyện tình không tệ a. Dù sao, hắn từ nhỏ sau khi bị khai quật huyết mạch, vẫn luôn một mực tu luyện trong bùn tẻ. Giang Phàm hiện tại đến hơn 20 tuổi, vẫn còn là một tên xử nam, ngay cả một lần trải qua tình cảm cũng đều không có. Nghĩ đến đây, Giang Phàm hơi chút phóng xuất ra một tia khí tức huyết mạch của chính mình. Ồ, huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, huyết mạch tâm linh của công chúa nhân ngư tộc, cũng cảm thấy một cỗ áp bách nhàn nhạt, vô cùng khiếp sợ. Trong đôi mắt đẹp giống như trăng lưỡi liềm kia, toát ra vẻ kính sợ vô cùng, lại còn lóe lên một tia tinh quang nhàn nhạt. Trong lòng Giang Phàm âm thầm đắc ý, huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, quả thật không phải bình thường a. Công chúa nhân ngư tộc, chỉ như một bữa điểm tâm mà thôi, nhưng mà, một câu kế tiếp của công chúa nhân ngư tộc, lại khiến cho hắn như rơi xuống vực sâu. Hi hi, ngươi nhất định là nội gian do nhân loại phái tới, muốn thông qua Mỹ Nam kế để câu dẫn bản công chúa. Hừ, trò cũ năm xưa, còn muốn trở lại đi thêm một lần nữa. Là tên ngu ngốc nào nghĩ ra kế sách này vậy? Giang Phàm thiếu chút nữa thì hộc máu, thực sự là đào hố chôn người a. Chương 647, Nhân Ngư Vương, công chúa nhân ngư tộc, vạch trần Mỹ Nam kế của Giang Phàm, trong cặp con mắt sáng giống như trăng lưỡi liềm tràn đầy sự nghiền ngẫm cùng đắc ý. Là tên ngu ngốc nào nghĩ ra kế sách này vậy? Giang Phàm thiếu chút nữa thì tức giận đến hộc máu, trong lòng đem Triệu Phong thầm mắng cả trăm ngàn lần. Trước khi xuất phát, vẻ mặt Triệu Phong cực kỳ chắc chắn, lấy huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng của Giang Phàm sẽ có cơ hội rất lớn thắng được sự ưu ái của công chúa nhân ngư tộc. Hi hi, Triệu Phong à, trên kiều nhan hòa quốc hại dân của công chúa nhân ngư tộc kia chợt lộ ra vài tia giảo hoạt. Ngươi làm sao biết được? Giang Phàm kinh hãi thất thanh, công chúa nhân ngư tộc này như thế nào lại biết Triệu Phong? Chẳng lẽ là, trong lòng Giang Phàm lộp bộp một tiếng, hắn nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ, Triệu Phong cùng công chúa nhân ngư tộc đã sớm thông đồng cùng nhau? Nếu như điểm này thành lập, như vậy hết thảy đều thuận lý thành chương rồi. Nếu không mà nói, công chúa nhân ngư tộc sẽ không có khả năng vừa nhìn thấy hắn, đã khám phá ra Mỹ Nam kế này. Triệu Phong, Giang Phàm cắn răng nghiến lợi, một cỗ lửa giận vô danh bắt đầu lan tràn trong lòng. O-O-O-N-G. Bên ngoài thân thể Giang Phàm ngưng kết ra một tầng hoa văn ngăm đen phong cách cổ xưa, làn da nư lân như giáp, cứng rắn dày chắc, giống như một đầu cự thú đứng ngạo nghễ hoang dã. Giang giác, song trưởng của Giang Phàm rung lên, huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng trong cơ thể bùng nổ, đem huyền kim thiết tác đang trói buộc thân thể đánh gãy tan nát. Không hổ là huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, công chúa nhân ngư tộc tu vi cao tới đại đan nguyên cảnh, trong huyết mạch linh hồn truyền đến một cỗ cảm giác áp bách, thể xác và tinh thần sợ hãi run rẩy phát ra từ bản năng. Cái loại cảm giác này, giống như một con cá nhỏ bé, đang đối mặt với động vật biển hoang cổ vậy. Trước bắt công chúa nhân ngư tộc ngươi lại đã, Giang Phàm giơ tay, phi thân chụp vào công chúa nhân ngư tộc. Nhưng mà, công chúa nhân ngư tộc dường như đã sớm biết ý đồ của hắn, trước khi Giang Phàm ra tay, cái đuôi nhân ngư đã vung lên. Vụt, một cỗ dòng nước thâm lam tuôn chảy, công chúa nhân ngư tộc thong dong tránh thoát một chảo rất mạnh của Giang Phàm. Chạy đi đâu, trong lòng Giang Phàm lo lắng, lại một lần nữa phóng vào tới hướng công chúa nhân ngư tộc. Lấy huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng của hắn, ngay cả công chúa nhân ngư tộc có tu vi đại đan nguyên cảnh trung kỳ, cũng không thể cùng hắn chính diện chống đỡ. Chẳng qua, hắn đã xem nhẹ một nhân tố, đó chính là hoàn cảnh. Nơi này là vương quốc nhân ngư, bộ lạc nhân ngư tộc bên dưới hồ nước. Ở trong nước, tốc độ của hắn bị hạn chế rất lớn. Huống chi, huyết mạch của Giang Phàm lại là thuần về lực lượng phòng ngự. Hi hi, ngươi đánh không chúng ta a? Ai nha, cứu mạng a! Công chúa nhân ngư tộc cổ quái thông minh, thân là công chúa nhân ngư tộc, nàng cực kỳ thích ứng với phiến thủy vực này. Ở trong Tử Yên Hồ, ưu thế tốc độ thân pháp của nàng đứng ở một điểm cực cao. Cho dù là thập đại thiên tài thánh địa, tiến vào Tử Yên Hồ cũng không thể ở phương diện thân pháp tốc độ, cùng với tính linh hoạt, so sánh được với nàng. Không xong, Giang Phàm có chút tuyệt vọng, hắn đã cảm giác được, cường giả nhân ngư tộc đang hướng bên này đi tới. Trốn, Giang Phàm thấy không làm gì được công chúa nhân ngư tộc, thân hình nhảy lên phóng thẳng ra bên ngoài. Vụt, bàn tay công chúa nhân ngư tộc khẽ đẩy, một tầng sóng kiếm ám lam nhằm về phía Giang Phàm công kích tới. Một đường công kích ở trong nước thẳng đường không hề bị ngăn trở. Phốc suy, trên làn da giống như lân giống như xác của Giang Phàm lưu lại vô số vệt máu mỏng manh như kim châm, nhưng cũng rất nhanh chóng khép lại. Lực phòng ngự thật mạnh, công chúa nhân ngư tộc có chút thất thần, một kích toàn lực của nàng khó có thể tạo thành uy hiếp thực chất đối với Giang Phàm. Triệu Phong, người đào hố chôn ta thật là thê thảm. Ta phải đem ngươi ngàn đao vạn quả. Giang Phàm một bên chạy trốn, một bên thầm mắng Triệu Phong. Triệu Phong, là cái tên ngu ngốc nghĩ ra mỹ nam kế đó à? Công chúa nhân ngư tộc có chút kinh ngạc, bộ dáng giống như có một chút hứng thú. Kẻ có thể điều khiển người có huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, cái tên Triệu Phong kia, hẳn là không đơn giản a. Hả, Giang Phàm cảm giác có chút không đúng, nàng công chúa nhân ngư tộc này, làm thế nào lại biết được ý niệm của chính mình? Độc tâm thuật sao? Một cái âm thanh nỉ non, vang lên ở bên tai. Hừ, ngu ngốc, trong thiên phú linh hồn của vương thất nhân ngư tộc ta, có năng lực đọc được tư duy của người khác, hơn nữa đều là ở trên người mỗi một đời công chúa nhân ngư tộc. Vẻ mặt công chúa nhân ngư tộc ngạo nghễ, nói, đọc được tư duy, trong lòng Giang Phàm đại chấn, chuyện tình quan hệ đến điểm này, trong tư liệu tin tức tương quan, như thế nào lại không có. Nếu là như thế, năm đó, vị thiên tài thánh địa kia, làm sao có thể thắng được phương tâm của công chúa nhân ngư tộc. Đám nhân loại các ngươi, cái tên thiên tài năm đó sở dĩ có thể thành công, chính là do hắn có một khỏa chân tâm. Nếu không, làm sao có thể quyến rũ được vị công chúa nhân ngư tộc ngày xưa. Trong khóe miệng công chúa nhân ngư tộc nhếch lên một tia trào phúng nồng đậm. Hóa ra là như thế, cái âm thanh nỉ non kia tựa hồ cùng dòng nước kích động không hề quan hệ gì với nhau, trực tiếp vang lên ở phương diện linh hồn. Cái gì, người nào? Thân hình công chúa nhân ngư tộc cứng đờ, lúc này mới nhận ra được, có thanh âm của người thứ ba vang lên ở trong này. Cùng lúc đó, ánh mắt Giang Phàm nhìn về phía đỉnh đầu của mình, cả kinh một hồi. Đó là, công chúa nhân ngư tộc theo bản năng ngẩng đầu lên, trong dòng nước trên đỉnh đầu hiện lên một con ngươi hư vô, lam oánh trong suốt, lạnh lùng quan sát, tựa hồ cùng thiên địa hồ nước hòa hợp thành nhất thể. Triệu Phong, Giang Phàm có loại cảm giác giống như là bị phong bế, thanh âm kia cùng với con ngươi trước mắt. Đều là đặc thù của Triệu Phong. Minh tâm ấn, hư vô chi mâu kia lộ ra một tia lãnh ý châm chọc, một cỗ hàn ý cấm kỵ thẩm thấu linh hồn, thẩm thấu về phía công chúa nhân ngư tộc. Không tốt, công chúa nhân ngư tộc đong đưa đuôi cá, cật lực giãy giụa. Thân là công chúa nhân ngư tộc, thiên phú linh hồn của nàng cao vô cùng, trời sinh liền có được năng lực cùng loại với độc tâm thuật. Cho dù là minh tâm ấn của Triệu Phong, ở trạng thái khóa không chi mâu, có sự tăng phúc quá độ, thế nhưng nhằm vào công chúa nhân ngư tộc vẫn như cũ gặp phải lực cản rất lớn. Nếu như giấy rủa quá lớn, trong quá trình thi triển minh tâm ấn sẽ làm tâm hồn công chúa nhân ngư tộc bùng nổ, như vậy hoàn toàn vượt qua ước nguyện ban đầu của Triệu Phong. Triệu Phong này, có huyết mạch nhãn đồng hệ linh hồn thật đáng sợ, không ngờ có thể khóa không thi triển linh hồn đồng thuật đối với ta. Công chúa nhân ngư tộc cảm nhận được sự chênh lệch trong hồn đạo của hai bên. Luận thiên phú linh hồn, cái tên nhân loại thần bí tiến hành khóa không công kích kia, chỉ sợ còn trên cả nàng. Công chúa, Nhanh cứu công chúa, bốn phía truyền đến một trận thanh âm kêu cứu. Một số ít cường giả nhân ngư tôn chủ cấp, thậm chí đã giết tới phụ cận. Còn thất thần gì nữa? Tại phương diện linh hồn, đột nhiên vang lên thanh âm của Triệu Phong. Giang Phàm trong lúc nóng vội, thân hình nhoáng lên, phóng vào tới trước mặt công chúa nhân ngư tộc, đặt tay lên cổ họng nàng. Buông công chúa ra, đám cường giả nhân ngư, bước chân nhất thời cứng đờ, từng tên trợn mắt mà nhìn. Công chúa nhân ngư tộc bị Giang Phàm nắm lấy cổ họng, bất luận linh hồn hay là thân thể, đều có loại cảm giác hít thở không thông, mức độ dãy dụa giảm thấp. Một hai hơi thở sau, công chúa nhân ngư tộc đã đình chỉ dãy dụa, trong mắt lộ ra một tia kính sợ thần phục phát ra từ nội tâm. Loại vẻ mặt biến hóa này, Giang Phàm thập phần quen thuộc. Vụt, di thiên chi mâu trên đỉnh đầu, biến mất không thấy đâu nữa. Không nên đi à, trong lòng Giang Phàm bất an, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy công chúa nhân ngư tộc quát lạnh một tiếng. Mọi người đều thối lui đi, công chúa, cường giả nhân ngư tộc bốn phía xung quanh đều kinh ngạc khó hiểu. Chỉ tiếc rằng, công chúa đang ở trong tay địch nhân, hơn nữa lại là công chúa tự mình hạ mệnh lệnh, bọn họ không dám không nghe. Dưới mệnh lệnh của công chúa nhân ngư tộc, mọi người đều tản ra, để ra một con đường. Ai ra tay, ta sẽ tự sát. Trong tay công chúa nhân ngư tộc xuất hiện một thanh chủy thủ, sắc mặt chết lặng. Lần này, chúng cường giả nhân ngư tộc trong lòng phát lạnh, lại không người nào dám ngăn cản. Trong lòng Giang Phàm vui vẻ, từ đó về sau một đường thẳng tiến không bị ngăn trở, rời khỏi phủ đệ công chúa nhân ngư tộc. Mau thông báo cho quốc vương, đám cường giả nhân ngư tộc lập tức trao đổi với nhau. Một vị nửa bước vương giả vừa đuổi tới đã nhìn ra, công chúa nhân ngư tộc đã bị người khác điều khiển tinh thần. Lúc này công chúa nhân ngư tộc giống như một con khôi lỗi mặc cho người chỉ huy. Cùng lúc đó, tại một góc nào đó của vương quốc nhân ngư. Triệu Phong, tình huống như thế nào? Sắc mặt thần dịch lâm gấp gáp, trong mắt khó nén vẻ lo lắng. Mỹ nam kế của Giang sư đệ có thành công hay không? Mọi người phát giác, trong vương quốc nhân ngư náo động một trận, khí tức cường giả cao tầng vương quốc nhân ngư làm cho mấy người đều kinh ngạc bất an. Ha ha, ai nói là ta muốn dùng Mỹ nam kế chứ? Công chúa nhân ngư tộc đã bị ta thành công khống chế. Triệu Phong nhẹ nhàng cười, nói, khống chế công chúa nhân ngư tộc, vài tên đệ tử chân truyền ở đây, trong lòng đại chấn, không khỏi hít mạnh một ngụm lãnh khí. Lá gan cái tên Triệu Phong này cũng quá lớn, dám khống chế công chúa nhân ngư tộc. Giao giao, đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng dòng nước chảy. Giang Phàm cùng công chúa nhân ngư tộc, sóng vai bơi tới. Thần dịch lâm như chút đi gánh nặng, vẻ mặt vui sướng. Liếc mắt nhìn Triệu Phong thật sâu. Kế hoạch của Triệu Phong, cùng vị thiên tài thánh địa mấy ngàn năm trước kia, về mặt ý nghĩ là cơ bản nhất trí, đều xuống tay từ phía công chúa nhân ngư tộc. Mặc dù chi tiết có chút khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng thì giống hệt. Mấy ngàn năm trước, vị thiên tài thánh địa kia chính là thắng được phương tâm của công chúa nhân ngư tộc, do đó có thể tiến vào cung điện dưới đáy hồ. Mà Triệu Phong thì lại là trực tiếp nô dịch công chúa nhân ngư tộc. Xuất phát, đi cung điện dưới đáy hồ. Triệu Phong ra lệnh một tiếng, một hàng mọi người trực tiếp thẳng tiến vào chỗ sâu trong vương quốc nhân ngư. Dọc theo đường đi, công chúa nhân ngư tộc biểu hiện ra sự thần phục tuyệt đối. Đám cường giả vương quốc nhân ngư cũng không dám ngăn trở, chỉ có thể trừng mắt mà nhìn. Thời gian chừng nửa khắc sau, mọi người đi tới một tòa cung điện dưới đáy hồ ngọc bích sáng mở quanh quẩn. Mau mở cửa, Triệu Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Công chúa nhân ngư tộc đi tới trước đại môn cung điện dưới đáy hồ, cánh tay khẽ nâng lên. Ngâm tụng ra nhân ngư chi ca linh hoạt kỳ ảo cổ lão. Trong tiếng ca kia có một cỗ linh hồn dao động thần bí, cùng cung điện dưới đáy hồ câu thông với nhau. Ở vương quốc nhân ngư, lịch đại công chúa nhân ngư tộc đều có địa vị rất đặc thù. Công chúa nhân ngư tộc cũng không nhất định là công chúa của vương quốc, mà là nữ ngư nhân có được loại thiên phú linh hồn hoàng thất đặc thù kia. Triệu Phong từ chỗ của công chúa nhân ngư tộc biết được rất nhiều bí mật mới của vương quốc nhân ngư. Từ một góc độ nào đó mà nói, công chúa nhân ngư tộc cũng giống như thánh nữ của một ít bộ lạc, có ý nghĩa thần thánh vĩ đại. Đồng thời, trên người công chúa nhân ngư tộc cũng có một loại sứ mệnh đặc thù, cái này cùng với thiên phú linh hồn và truyền thừa của nàng, đều có quan hệ với nhau. Sứ mệnh truyền thừa của công chúa nhân ngư tộc, chính là cùng nhân ngư thần điện tương quan trực tiếp. Triệu Phong suy nghĩ, càng thấu hiểu rõ ràng hơn, cũng khó trách, vị thiên tài thánh điện năm đó, dưới sự trợ giúp của công chúa nhân ngư tộc, có thể thoải mái tiến vào thần điện. Tìm được bất lão tuyển cùng Nguyễn Thần Tử. Giác O-O-O-N-G. Đại môn nhân ngư thần điện chậm rãi mở rộng ra, phát ra một cỗ khí tức thượng cổ xa xưa. Đi vào, Triệu Phong để công chúa nhân ngư tộc ở phía trước dẫn đường. Mắt thấy đám người Triệu Phong đang từng bước một bước vào nhân ngư thần điện. Nhân loại, còn không mau bó tay chịu trói. Một cái thanh âm vương giả uy nghiêm bá đạo, xỏ xuyên qua phương diện linh hồn. Vài tên đệ tử chân truyền Huyền Chân Thánh Tông, linh hồn sợ run, tư duy ý thức phảng phất như bị đọng lại. Chủ nhân của thanh âm kia, đúng là Nhân Ngư Vương. Cả vương quốc Nhân Ngư có động tĩnh lớn như vậy, công chúa Nhân Ngư tộc bị khống chế, hắn há có thể ngồi yên bàng quan. Đương nhiên, lúc này Nhân Ngư Vương vẫn còn ở bên trong phủ đệ của hắn, chỉ là ý chí hư thần cảnh khóa không mà đến. Nhân Ngư Vương, ý chí hư thần cảnh của ngươi không thể một ý niệm mà diệt được ta. Còn ta thì chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể khiến công chúa Nhân Ngư tộc hồn phi phách tán. Thân hình Triệu Phong dừng lại, vẫn chấn định tự nhiên, không hề lo lắng bất an giống như bọn người giang phàm. Ngay từ lúc lập kế hoạch, hắn tự nhiên cũng đã lo lắng đến cái nhân tố Nhân Ngư Vương này. Chương 648, hầm rượu bán thần, ý chí vương giả hư thần cảnh, ngưng kết cả một mảnh nguyên khí thiên địa thủy vực. Vài tên đệ tử chân truyền Huyền Chân Thánh Tông, tư duy ý thức phảng phất như động lại, không dậy nổi một tia ý niệm phản kháng. Cho dù là thần Dịch Lâm, hay giang phàm có được huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, đều là kinh ngạc bất an. Khó có thể tưởng tượng, Triệu Phong chính diện thừa nhận ý chí vương giả, còn có thể chấn định tự nhiên như thế, không chút gợn sóng sợ hãi. Nhân loại, là ngươi tự tìm đường chết. Phương diện linh hồn truyền đến một cỗ cảm giác chấn động, vĩ lực vô hình, khiến cho Triệu Phong tại nơi không gian này, có một loại ảo giác bị đè ép mãnh liệt. Khuôn mặt Triệu Phong ửng đỏ, hô hấp căng thẳng, thân thể cốt cách của hắn mơ hồ truyền đến tiếng vang khanh khách, hai đầu gối giống như muốn gấp khúc lại, hướng vương giả khuất phục. Nhưng mà, thân hình Triệu Phong cũng mạnh mẽ chịu đựng. Luận cấp bậc sinh mệnh, hắn đã tiếp cận vương giả chân chính, lực lượng khí lực của hắn dưới sự cường hóa của khí tức mộng cảnh thái cổ, hải kinh tâm tủy huyết, tử lân thảo, lại vượt qua lẽ thường. Hơn nữa, Triệu Phong qua một thời gian dài thừa nhận áp lực to lớn trong mộng cảnh thái cổ, trên người ẩn chứa khí tức thái cổ. Hiện tại, ngay cả khí tức huyết mạch của Giang Phàm cũng đều không thể áp chế Triệu Phong nổi. Phương xa, trong một tòa cung điện, linh hồn của tiểu tử này ngưng thực đến mức siêu việt nửa bước vương giả bình thường. Sắc mặt Nhân Ngư Vương dần dần ngưng trọng, một tên chỉ là con kiến tiểu đan nguyên cảnh, thế nhưng lại có thể nghịch kháng áp lực ý chí vương giả của hắn. Tạo nghệ hồn đạo của Triệu Phong cũng vượt qua lẽ thường. Tu luyện vạn niệm thần quyết đã đặt cho hắn một cái cơ sở linh hồn kiên cố để ngày sau đột phá hư thần cảnh. Phụ vương, xin ngài không nên ngăn cản chủ nhân. Thanh âm công chúa Nhân Ngư tộc ai oán khóc lóc, cầu xin nói. Loại minh tâm ấn này khiến cho nàng từ trong thể xác và tinh thần đều hoàn toàn thần phục Triệu Phong. Mặc dù nàng vẫn có tình cảm như cũ, nhưng mà chủ nhân đã lớn hơn hết thảy. Đây là chỗ đáng sợ nhất của loại linh hồn cấm thuật minh tâm ấn này, từ trong tư duy ý thức hoàn toàn nô dịch một cái sinh linh. Nhân loại đáng giận, Nhân Ngư Vương nắm chặt hai nắm đấm, thanh âm rít gào giống như oanh lôi. Thân là vương giả hư thần cảnh, hắn đã từng bao giờ khuất phục một tên nhân loại nhỏ bé như kiến. Dưới vương giả, tất đều là kiến. Những lời này, từ xưa đến nay vẫn luôn ghi lại ở trong sách cổ. Đan nguyên cảnh bình thường, ngay cả một cái ý chí ý niệm của vương giả hư thần cảnh cũng đều ngăn cản không nổi. Dưới vương giả, đều là kiến, nhưng đối với ta, lại không có hiệu quả. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, mệnh lệnh công chúa Nhân Ngư tộc ở phía trước dẫn đường. Bọn người thần Dịch Lâm, tâm thần hoảng hốt, dưới áp lực hít thở không thông, giống như một đám túi thịt đi thẳng về phía trước. Triệu Phong này, không phải huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, lại có thực lực như vậy. Điều này sao có khả năng? Nội tâm Giang Phàm uể oải hỗn loạn, cảm giác thất bại bùng phát mãnh liệt. Nhất là, hình ảnh lúc trước trong đầu, cái di thiên chi mâu kia từ trên trời giáng lâm, giống như thần linh thái cổ quan sát thiên địa vậy. Cỗ khí tức kia, thậm chí để cho huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng của hắn cũng mơ hồ có chút sợ hãi bất an. Nhân loại, nếu nữ nhi của ta có ba dài hai ngắn gì, bổn vương tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Nhân Ngư Vương phẫn nộ rít gào, lay động linh hồn. Nhân Ngư Vương, Triệu Phong lạnh nhạt mở miệng nói. Chỉ cần đạt thành mục tiêu, bình yên rời đi, ta tức thì sẽ giải trừ cấm thuật trong linh hồn của nữ nhi ngươi. Nhưng nếu ngươi có hành động dị thường gì, ta cũng không thể cam đoan a. Thần niệm của Nhân Ngư Vương bồi hồi ở lối vào cung điện dưới đáy hồ thật lâu sau, rốt cuộc đình chỉ động tác. Huyết mạch nhãn đồng của tiểu tử kia thật không đơn giản. Ngay cả một người huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng trong đó, cũng đều phải nghe theo hiệu lệnh của hắn. Nhân Ngư Vương dần dần khôi phục bình tĩnh, đối mặt vương giả, Triệu Phong từ đầu tới cuối đều không có kinh hoàng. Hiển nhiên, thiếu niên này là có chuẩn bị mà đến. Hắn không dám lại ngăn trở, chỉ đành trơ mắt nhìn đám người Triệu Phong tiến vào Nhân Ngư Thần Điện. Nhân Ngư Thần Điện, đối với Nhân Ngư tộc mà nói là một cái cấm địa. Từ trước đến giờ, chỉ có công chúa Nhân Ngư tộc nhận được thần điện truyền thừa mới có thể đi vào trong đó. Bằng không, Nhân Ngư bình thường tiến vào sẽ bị ý chí trong minh minh của bán thần di viên trực tiếp gạt bỏ. cho dù là vương giả, cũng đều không ngoại lệ. Bởi vì cỗ ý chí kia, chính là thần trong bí cảnh không gian này, chúa tể hết thảy mọi thứ. Quốc vương, phụ cận lãnh địa, tựa hồ còn có những nhân loại khác tiếp cận. Một vị cường giả nhân ngư tộc, tiến đến đưa tin. Ồ, sắc mặt nhân ngư vương trầm xuống, thần niệm khoảnh khắc bao trùm cả vương quốc nhân ngư. Quả nhiên không sai, hắn bắt gặp một đám nhân loại khí tức tà ma. Dừng lại, Đồ Cửu Sâm ở phía trước nhất dẫn đường, đột nhiên vung tay lên. Tiểu đội của Đồ Cửu Sâm sau khi chiến bại, cũng không có hoàn toàn buông tha mưu đồ đối với Tử Yên Hồ. Nhất là, theo như mọi người phân tích, Triệu Phong sau khi xưng bá Tử Yên Hồ, mãi vẫn luôn hướng đến chỗ sâu bên trong thẳng tiến, có khả năng đang mưu đồ lợi ích của vương quốc nhân ngư. Cho nên, Đồ Cửu Sâm trở lại kêu gọi thiên tài mấy tông phái, trong đó có một đám tuần thú sư, thiên tài hồn đạo nữa, cùng nhau tiến lên. Trong đó có một vị thiên tài hồn đạo tôn chủ cấp, cũng đã khống chế vài đầu nhân ngư, biết được tung tích của đám người Triệu Phong, cùng với động tĩnh bên trong vương quốc nhân ngư. Đồ sư huynh, làm sao vậy? Triệu Phong kia ở phía trước mở đường, chúng ta ngồi thu lợi ngư ông, chẳng phải là sảng khoái hơn sao? Mọi người ngo ngoe muốn động, dù sao có Triệu Phong ở phía trước xung phong, bọn họ ở phía sau kiếm tiện nghi, phiêu lưu càng nhỏ hơn rất nhiều. Đương nhiên, bọn họ thật không biết, nhân ngư vương cũng đã xuất quan. Dù sao, nhân ngư vương cũng chỉ lấy ý chí hư thần cảnh giao phong với đám người Triệu Phong, mà không phải chân chính hiện thân. Có thể là ảo giác a. Tiếp tục tiến vào, Đồ Cửu Sâm khẽ gật đầu. Vừa rồi, tâm hồn huyết mạch của hắn cảm thấy có một tia cảm giác nguy cơ áp bách, có loại ảo giác như đang bị dò xét. Chẳng qua cảm giác kia, rất nhanh đã biến mất. Mấy tên thiên tài này, thật không tầm thường a. Ánh mắt nhân ngư vương lóe lên, từ trong câu chuyện của đám người này, không khó phân tích ra, bọn họ cùng Triệu Phong không phải một đám người, mà còn là quan hệ đối địch nữa. Rất nhanh, trong lòng hắn cân nhắc ra một cái kế sách. Không bằng, để cho hai đám người này ở trong thần điện đấu tranh nội bộ, chém giết lẫn nhau. Về phần an toàn của công chúa nhân ngư tộc, hắn cũng không quá lo lắng. Triệu Phong chẳng những không thể làm thương tổn công chúa nhân ngư tộc, chỉ sợ còn phải dốc lòng bảo hộ sự an toàn của nàng, bởi vì đây chính là lợi thế duy nhất của hắn. Còn nữa, lấy sự thích ứng của công chúa nhân ngư tộc đối với Tử Yên Hồ, lực lượng huyết mạch truyền thừa, tự bảo vệ mình thật sự có thừa. Tất cả tộc nhân, rút khỏi thần điện 20 dặm. Nhân ngư vương rất nhanh hạ lệnh, nói, hắn tuy rằng bắt gặp bọn người Đồ Cửu Sâm, lại mở một con mắt, nhắm một con mắt cho qua. Trên đường đi, tiểu đội Đồ Cửu Sâm, dưới sự cố gắng của bọn người thuần thú sư cùng thiên tài hồn đạo, vòng quanh qua khỏi khu vực trọng binh của nhân ngư tộc, lặng yên tới gần cung điện dưới đáy hồ. Lực cản còn nhỏ hơn cả tưởng tượng, xem ra Triệu Phong kia đã chế trụ đại bộ phận lực lượng nhân ngư tộc a. Tiểu đội Đồ Cửu Sâm cũng có chút kỳ quái, càng không thể tưởng tượng chính là đại môn cung điện dưới đáy hồ kia đã sớm mở ra. Vương quốc nhân ngư, rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Bọn người Đồ Cửu Sâm nghĩ mãi cũng không hiểu, nhưng chuyện đã tới nước này, cũng không thể lùi bước. Triệu Phong kia cũng không có đem quân đoàn thủy tộc mang tiến vào cung điện dưới đáy hồ. Cho dù gặp nhau, chúng ta vẫn có thể tranh đoạt một trận. Một đám chừng 10 người đi vào cung điện dưới đáy hồ. Nhân ngư vương thầm cười lạnh, nhìn theo bọn người Đồ Cửu Sâm tiến vào cung điện dưới đáy hồ. Nếu như không có sự ngầm đồng ý của hắn, bọn người Đồ Cửu Sâm há có thể thoải mái đi vào nhân ngư thần điện như thế. Ồ, lại tới một người nữa, thực lực dường như cũng không tệ. Thần niệm của nhân ngư vương kéo dài đến bên cạnh vương quốc nhân ngư, phát hiện ra một cái thân ảnh. Người tới là một gã thanh niên sáng ngời, tu vi người này đạt tới đại đan nguyên cảnh hậu kỳ. Xem ra, tên Triệu Phong này đã tiến nhập vào vương quốc nhân ngư. Thanh niên sáng ngời bằng vào cảm ứng ý chí tử vong, xác định phương hướng của Triệu Phong thật rõ ràng. Đột nhiên, sắc mặt thanh niên sáng ngời biến đổi, ý chí vương giả, cảm quan của hắn so với Đồ Cửu Sâm còn muốn nhạy cảm hơn nhiều. Tồn tại cấp bậc vương giả trong vương quốc nhân ngư, khiến cho thanh niên sáng ngời sản sinh kiêng kỵ. Hẳn là nhân ngư vương, thanh niên sáng ngời đứng ở tại chỗ, cũng không có dị động. Về mặt cảm giác, ý chí vương giả kia đối với hắn cũng không có định ý rõ ràng, gần như là đang dò xét mà thôi. Triệu Phong, để cho mạng nhỏ của ngươi trước kéo dài thêm một chút nữa. Thanh niên sáng ngời đứng ở tại chỗ, tiến hành chờ đợi. Vương quốc nhân ngư, cung điện dưới đáy hồ. Dưới sự dẫn dắt của công chúa nhân ngư tộc, Triệu Phong đi vào tòa nhân ngư thần điện có tính truyền kỳ này. Bên trong nhân ngư thần điện rộng rãi vượt qua dự đoán. Bên trong này ngoại trừ một ít thần tượng, điêu văn trang sức, thì lại không có bất cứ thứ dư thừa nào cả. Chẳng qua, theo từng chút một xâm nhập, khứu giác mọi người bắt được một tia mùi rượu nhàn nhạt. Meo meo, tiểu tặc miêu từ trên vai Triệu Phong nhảy ra, một đôi mắt mèo, không ngừng đảo chuyển, đánh giá hoàn cảnh phía trước. Điều này không khỏi làm Triệu Phong âm thầm chờ mong một trận. Tiểu tặc miêu đối với bảo vật, nhất là một ít linh tửu, có khứu giác vô cùng mãnh liệt. Meo meo, thân hình nhanh nhẹn linh hoạt tiểu tặc miêu, phóng tới trên vai công chúa nhân ngư tộc, hai chân nhỏ khoanh lại ở trước ngực, bộ dạng như ta là lớn nhất, ai dám không nghe. Con mèo này, ánh mắt công chúa nhân ngư tộc không khỏi có chút khác thường nhìn về phía tiểu tặc miêu. Meo meo, tiểu tặc miêu huy chảo, chỉ vào phía dưới, rừ rừ một tiếng. Không ngờ ngươi lại biết hầm rượu ở bên dưới. Công chúa nhân ngư tộc thập phần ngoài ý muốn. Bọn người thần dịch lâm, chật chật lấy làm kỳ lạ, nhìn về phía tiểu tặc miêu vài lần. Quả nhiên không sai, công chúa nhân ngư tộc mang theo mọi người tiến vào hầm rượu ngầm càng sâu bên dưới nhân ngư thần điện. Trên thực tế, ở tầng 1 thần điện, thần linh nhãn của Triệu Phong đã nhìn thấu triệt qua, quả thật không có thu hoạch gì. Ngoại trừ một ít truyền thừa có quan hệ cùng nhân ngư tộc, thế nhưng đối với nhân loại lại không có hiệu quả. Tiến vào hầm rượu ngầm, cỗ hương rượu nồng đậm kia khiến kẻ khác tâm thần say mê. Vài tên đệ tử chân truyền trong đó, đầu đã có chút choáng váng say mê. Triệu Phong chăm chú nhìn kỹ, hầm rượu ngầm trước mắt này, không gian tầm nhìn rộng rãi, thậm chí so sánh với tầng một thần điện còn muốn rộng lớn hơn. Ở chính giữa hầm rượu ngầm, có một tòa suối phun khổng lồ. Ao nước suối bên dưới có đường kính chừng 20 trượng. Ở trung tâm ao có một pho tượng thủy tinh mỹ nữ nhân ngư sống động như thật, xinh đẹp như thiên tiên. Suối phun chính là từ trong tổng cộng trên 100 cái lỗ nhỏ chi chít trên người của pho tượng mỹ nữ nhân ngư kia phun trào mà ra. Ồ, mọi người phát hiện, mỹ nữ nhân ngư trong ao nước suối kia cùng công chúa nhân ngư tộc có 3-4 phần giống nhau. Điều này không khỏi làm Triệu Phong có chút suy nghĩ. Cấu tạo ao nước suối cũng rất đặc thù, bên ngoài ao nước phân hóa ra từng đạo đường ống thủy tinh, lan tỏa ra khắp các góc của hầm rượu ngầm. Ở các góc của hầm rượu có đặt vô số những chén rượu bầu rượu phong cách khác nhau. Có một vài bình là kim loại, một vài bình là bằng gỗ mộc, một vài bình là đồ sành sứ, thủy tinh, ngọc thạch. Trong mấy cái chén rượu bầu rượu này, cái nào cũng chứa chừng 7 thành linh tử tiên nhưỡng. Mà mỗi khi cách một khoảng thời gian, cũng đều sẽ sản xuất trở lại, đem linh tử tiên nhưỡng bên trong đổi mới hoàn toàn, bảo trì cho nó vô cùng mới mẻ, hoặc là giữ lại một ít sự ấm áp cùng dư vị đặc hữu của mỗi loại rượu. Đương nhiên, những chén rượu bầu rượu này cũng đều được đặt ở bên trong một cái kệ rượu lớn bằng thủy tinh trong suốt. Cả hầm rượu ngầm, lấy suối phun nhân ngư làm trung tâm, có thể tự động nhưỡng tửu, cũng không ngừng nghỉ mà thay đổi làm mới. Bọn người Huyền Chân Thánh Tông cũng đều trố mắt cứng lưỡi cả lên. Cả hầm rượu ngầm tự thành một cái hệ thống, lấy ao nước suối nhân ngư làm trung tâm, sản xuất ra không dưới 100 loại chân phẩm tửu nhưỡng khác nhau. Đây là hầm rượu bán thần hay sao? Triệu Phong hít sâu một hơi, chế trụ sự hưng phấn trong lòng. Chương 649, Huyễn Thần Tửu, Nhân Ngư Thần Điện, Hầm Rượu Ngầm. Đám người Huyền Chân Thánh Tông, trên mặt mang vẻ mừng như điên, trong lòng phấn chấn, ngóng nhìn về phía suối phun nhân ngư cùng với các loại rượu ngon tiên nhưỡng trong các bình rượu thủy tinh. Trong hầm rượu ngầm này, có bất lão tuyền cùng huyễn thần tử trong truyền thuyết kia hay không? Triệu Phong mở miệng hỏi công chúa nhân ngư tộc, nhân ngư thần điện, đồng dạng là cấm địa của cả vương quốc nhân ngư thánh địa. Nhân ngư bình thường căn bản không thể tiến nhập vào nhân ngư thần điện. Thế nhưng, mỗi một đời công chúa nhân ngư tộc, thiên phú linh hồn dị bẩm cùng truyền thừa của nhân ngư thần điện đều có ngàn vạn quan hệ. Có, công chúa nhân ngư tộc chắc nói. Lời ấy vừa ra, tâm thần mọi người lập tức rung lên. Nghĩ lại năm đó, vị thiên tài thánh địa kia sau khi đạt được bất lão tuyền và huyễn thần tử, không quá vài năm, đã đột phá đến hư thần cảnh. Bất lão tuyền, tăng tuổi thọ ngàn năm, xúc tiến cấp bậc sinh mệnh chất biến bay vọt, đồng thời có thể tăng thêm nhiều tu vi. Ngàn năm thọ nguyên, đủ để khiến tôn giả bình thường bình yên không lo tham hóa vương giả hư thần cảnh. Mà huyễn thần tử kia, hiệu quả lại càng thần kỳ, có thể làm cho người ta tiến vào cảnh giới huyền diệu không minh, thể ngộ ý cảnh cấp bậc rất cao. Có được bất lão tuyền, ít nhất có 5 thành nắm chắc tham hóa hư thần cảnh. Nếu là có huyễn thần tử, ít nhất có 7 thành nắm chắc trong tương lai tấn chức vương giả hư thần cảnh. Nếu như có thể đồng thời có được bất lão tuyền cùng huyễn thần tử, vậy thì việc tham hóa hư thần cảnh cơ bản đã chắc như đinh đóng cột. Nghĩ đến đây, hô hấp của mọi người đều trở nên dồn dập. Đúng lúc này, công chúa nhân ngư tộc mở miệng nói. Bất lão tuyền chính là ở trong ao nước suối nhân ngư kia. Nhưng không phải tất cả suối phun đều là bất lão tuyền. Công chúa nhân ngư tộc dừng lại một chút. Mọi người định thần nhìn lại. Trên người pho tượng mỹ nữ nhân ngư kia có đến trên 100 cái suối phun khác nhau. Chỉ có tuyền dịch từ trong vị trí hạ thể này phun ra mới chân chính là bất lão tuyền. Nói đến nơi đây, khuôn mặt xinh đẹp của công chúa nhân ngư tộc khẽ đỏ lên. Mọi người dùng mình, chợt đều có chút xấu hổ. một nữ đệ tử trong đó cũng thẹn thùng cúi đầu xuống. Triệu Phong định thần nhìn lại, quả nhiên từ trong bức điêu khắc mỹ nữ nhân ngư, tại một cái lỗ thủng nằm ở vị trí liên tiếp giữa thân hình cùng vĩ bộ, dòng tuyền dịch phun ra trong suốt sáng bóng, không giống bình thường. Đó chính là bất lão tuyền. Hai gã đệ tử chân truyền khó có thể ngăn chặn sự tham lam hưng phấn trong mắt, tiếp cận ao nước suối. Đợi một chút, công chúa nhân ngư tộc thốt lên, nhưng lại không kịp. Hai gã đệ tử chân truyền kia vừa mới tiếp cận ao nước suối nhân ngư, thân hình liền lung lay, bộ dáng say khướt. Lực lượng thật kỳ dị, ao nước suối chính là một cái nhưỡng tửu trì, mùi rượu trong đó không cần trải qua hô hấp, có thể trực tiếp thẩm thấu đến thân thể, thậm chí ảnh hưởng đến linh hồn. Triệu Phong âm thầm líu lưỡi, mùi rượu cường đại như thế, quả thật không hổ là tửu nhưỡng dành riêng cho bán thần. Phải biết rằng, sinh mệnh thể chất của bán thần so với tôn giả, vương giả, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Rượu bình thường, phàm nhân uống sạch một bình cũng sẽ say chết. Nhưng thiết tưởng, nếu như là một đầu cự thú khổng lồ như núi, uống xong một bình rượu, cơ bản là có thể xem nhẹ. Đồng dạng mà nói, tửu lực của thể chất bán thần, chính là đã vượt qua phạm trù của phàm nhân. Trong này sản xuất rất nhiều rượu, đại đa số các loại rượu, cho dù là bán thần uống vào cũng sẽ say. Tu hành giả bình thường rất khó tiếp cận, cho dù có thể tiếp cận, tâm thần ý thức cũng sẽ say, làm sao có thể thu hoạch tửu nhưỡng. Công chúa nhân ngư tộc nói, lời ấy vừa ra, sắc mặt mọi người ở đây nhất thời ngưng trọng lên. Hai gã đệ tử chân truyền có ý đồ tiếp cận kia, rất nhanh đã được thần dịch lâm cùng Giang Phàm kéo trở về. Như vậy, tửu nhưỡng trong bình rượu thì sao? Ánh mắt của Triệu Phong nhìn về phía các bình rượu trên kệ rượu thủy tinh kia. Rượu dịch nổi lên trong ao nước suối cũng đều được chuyển vận vào trong các bình rượu, chén rượu, bầu rượu ở trên kia. Các bình rượu kia, bởi vì lớp vỏ quá dày, cho nên mùi rượu phát ra sẽ yếu đi một ít. Thế nhưng chất liệu của bình rượu, lấy lực lượng dưới vương giả, rất khó có thể làm hư hao mảy may. Muốn mở nắp bình rượu ra, cũng là thập phần khó khăn. Công chúa nhân ngư tộc giải thích, nghe vậy, mọi người liền lâm vào trầm tư. Không hề nghi ngờ, huyễn thần tử liền chính là ở trong các bình rượu kia. Triệu Phong thử điều khiển quỷ thi tiếp cận thủy tinh trì. Kết quả, cỗ mùi rượu cường đại kia, nhanh chóng lan tràn đến tâm hồn của hắn. Lực lượng của tử khí kia, không ngờ có thể thẩm thấu đến cả phương diện tinh thần. Triệu Phong cũng cảm giác khó giải quyết sâu sắc, cho dù là phái khôi lỗi cơ giới không có ý thức, cũng khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì khôi lỗi cùng chủ nhân cũng có tâm thần tương liên. Nhưng năm đó, vị thiên tài thánh địa kia bằng cách nào đạt được bất lão tuyển cùng huyễn thần tử? Thần dịch lâm dò hỏi, bí mật mấy ngàn năm trước, hiện tại khó có thể truy cứu lại. Nhưng công chúa nhân ngư tộc năm đó, trải qua thêm mấy năm, liền lâm vào ngủ say như chết, hơn nữa lại còn tổn thất một kiện linh hồn truyền thừa thánh bảo của nhân ngư tộc nữa. Công chúa nhân ngư tộc thở dài nói, nghe vậy, trong lòng mọi người hơi trầm xuống. Hiển nhiên, vị thiên tài thánh địa năm đó, có thể thành công, thật sự là do cơ duyên đầy đủ. Mọi người có thể đi đến một bước như thế này, đã là một kỳ tích. Kế tiếp, mọi người lần lượt thử một phen. Kết quả, không ai có thể tiếp cận phạm vi 20 trượng của thủy tinh trì. Ở trong bán thần di viên, lấy lực lượng đại đan nguyên cảnh đỉnh phong, hạn độ công kích lớn nhất cũng chỉ là 20 trượng mà thôi. Mà ở đáy hồ Tử Yên Hồ, phạm vi lại còn bị cắt giảm xuống 1/3. Cũng chính là nói, không có ai có thể lấy chân nguyên chiến kỹ để mà thu lấy tử dịch trong ao thủy tinh kia. Mà các bình rượu kia thì lại phong bế, muốn mở nắp bình, độ khó khăn càng lớn hơn nữa. Ngoại trừ Triệu Phong, những người khác cũng đều thử qua, đều kết thúc trong thất bại. Triệu Phong cũng không thử, ngược lại dương mắt nhìn các chén rượu bầu rượu đặt trên kệ rượu thủy tinh kia, ánh mắt chớp động bất định. Bọn người thần dịch lam bắt đầu đau khổ suy tư. Cuối cùng, bọn họ đã nghĩ ra một biện pháp, đó là dùng dây thừng cột lấy một người, đem người đó ném qua, trong khoảnh khắc thu lấy bất lão tuyền, hoặc là các loại tử nhưỡng khác. Đợi sau khi thu lấy được rượu dịch, rất nhanh đem người đó túm trở về. Vô hình chung, người lấy rượu dịch bởi vì thừa nhận tử khí trong thời gian quá ngắn, nên sẽ không bị ảnh hưởng tới. Chỉ có phái người qua đó mới có thể thu lấy. Nếu như dùng khí cụ, cho dù là thu lấy được rượu dịch, trong lúc kéo trở về, trải qua nước trong hồ pha loãng, đến lúc thu vào trong tay, cũng chẳng còn được chút gì. Thần dịch lâm xác định cái ý nghĩ này. Dù sao, đây cũng là thế giới dưới nước. Cái thủy tinh chỉ cùng với bình rượu kia, chính là một cái lĩnh vực độc lập, mới có thể không ảnh hưởng bởi hoàn cảnh thế giới dưới nước. Phương pháp này, quả thật có thể khả thi. Đem dụng cụ phòng ngự linh hồn cũng gia trì ở trên người của kẻ bị dây thừng cột lấy, gia tăng sự chống cự đối với tử khí. Bởi vì chỉ trong nháy mắt, cho nên thừa nhận mùi rượu cũng là hữu hạn. Triệu Phong khẽ gật đầu, muốn thu lấy bất lão tuyền cùng rượu dịch, cần phối hợp lẫn nhau. Ha ha, Dựa theo ước định lúc trước khi tiến vào cung điện dưới đáy hồ, thu hoạch sẽ chia thành 7-3. Nhưng sau khi tiến vào cung điện, thu hoạch ở trong này đều dựa vào bổn sự mỗi người. Thần Dịch Lâm đột nhiên cười nói, Triệu Phong cũng không phản đối, bởi vì trước khi tiến vào cung điện dưới đáy hồ, các loại thu hoạch chủ yếu là nương dựa vào quân đoàn thủy tộc của hắn. Mà hiện tại, quân đoàn thủy tộc của Triệu Phong đã không có đất dụng võ nữa rồi. Phốc thình thịch, một gã đệ tử chân truyền bị dây thừng kim trúc cột lấy, quăng vào trong ao thủy tinh. Người phụ trách ném dây thừng là Giang Phàm, lực lượng khí lực của hắn là mạnh nhất trong đám người, dĩ nhiên là ngoại trừ Triệu Phong ra. Lần đầu tiên, tên đệ tử chân truyền kia bị quăng đến phía trước hạ thể pho tượng mỹ nữ nhân ngư kia, nhưng mà lại không đủ tinh chuẩn. Đầu tóc của hắn chỉ mới dính một chút tử dịch, đã bị túm trở về. À, tên đệ tử chân truyền kia, mắt say lờ đờ, không thể tỉnh táo, có chút đứng không vững, rất khó liên tục tiến hành lần thứ hai. Lực độ lần sau, ta sẽ quăng càng tinh chuẩn hơn. Giang Phàm vô cùng tự tin, nói, để cho ta tới, Thần Dịch Lâm cười nói. Tu vi của hắn cao nhất, thể chất huyết mạch cũng không tầm thường. Phốc thình thịch, Thần Dịch Lâm bị dây thừng cột lấy, quăng tới phía trước hạ thể của mỹ nữ nhân ngư. Trong nháy mắt đó, mùi rượu lan tỏa khắp toàn thân, Thần Dịch Lâm dùng một cái bình nhỏ trong tay, tiếp nhận lấy một ngụm bất lão tuyền. Ha ha, Thần Dịch Lâm bị túm quay về tại chỗ, đem cái bình thu lại. Vừa rồi ra tay, hắn đã tiếp nhận được một ngụm bất lão tuyền, nhưng phân lượng cũng không nhiều. Ta cần nghỉ ngơi một chút, đổi người khác đi. Cho dù là Thần Dịch Lâm, cũng cảm thấy có chút ý say, tâm thần ý thức, không tỉnh táo như bình thường. Trên thực tế, hắn còn có thể thử lần thứ hai. Nhưng xuất phát từ mục đích cẩn thận, Thần Dịch Lâm muốn cam đoan bảo trì ý thức tỉnh táo, nhằm để ứng phó các loại tình huống đột phát. Triệu sư đệ, người cùng công chúa nhân ngư tộc phối hợp, cũng có thể thử được a. Thần Dịch Lâm nhìn về phía Triệu Phong, hắn có chút kỳ quái, vì cái gì mà Triệu Phong lại không ra tay. Đối với điều này, hắn thậm chí có một tia cảnh giác. Chủ nhân, công chúa nhân ngư tộc hơi chút ngượng ngùng, bộ dáng nghe lệnh. Chỉ cần Triệu Phong mở miệng, nàng nguyện ý phối hợp, đi lấy bất lão tuyền trong ao nước suối. Trước lấy huyễn thần tử đi, Triệu Phong trầm ngâm nói. Sinh mệnh thể chất của hắn tiếp cận vương giả, hơn nữa chính là cấp bậc ý cảnh hư thần cảnh. Mục tiêu hàng đầu của Triệu Phong là huyễn thần tử, tiếp theo mới là bất lão tuyền. Huyễn thần tử, Thần Dịch Lâm nhếch miệng cười, loại tử dịch này cũng là đặt ở trong bình đựng rượu. Muốn mở nắp bình, há dễ dàng như thế. Cho dù là miễn cưỡng đẩy ra một chút nắp bình rượu, mùi rượu kia lan tỏa ra ngoài, rất có khả năng sẽ làm người ta lâm vào trong ngủ say vĩnh cửu. Chủ nhân, huyễn thần tử chính là đặt trong cái chén thủy tinh màu tím ở chính giữa kia. Công chúa nhân ngư tộc nói, hiểu biết đối với nhân ngư thần điện, không ai vượt qua công chúa nhân ngư tộc. Triệu Phong khẽ gật đầu, nghĩ đến đây, mắt trái của hắn hoàn toàn nhìn chằm chằm trên cái chén thủy tinh màu tím kia. Lúc này, bên phía Thần Dịch Lâm lại lấy được một ngụm bất lão tuyền. Bọn người Giang Phàm cũng tò mò nhìn về phía Triệu Phong. Triệu Phong sẽ dùng phương pháp gì để lấy huyễn thần tử kia? O-O-O-N-G. Một chùm đồng lực thủy văn mịt mờ lóe lên, ở chỗ trung tâm hiện ra hình dáng một cái lốc xoáy, đem cái chén thủy tinh màu tím bao phủ lại. Ồ, bọn người Thần Dịch Lam, trong lòng nhảy dựng lên, chẳng lẽ là không gian đồng thuật, đám đệ tử chân truyền ở đây cũng đều là những người gặp nhiều biết rộng. Trở lại, thể xác và tinh thần Triệu Phong chấn động, oanh một tiếng, tâm hồn đồng lực phảng phất như thừa nhận thiên địa áp bách vô tận. Trong đám bình rượu chén rượu kia, ẩn chứa một cỗ ý chí vĩ lực, khiến cho phương pháp Triệu Phong thu lấy huyễn thần tử, lấy thất bại mà chấm dứt. Hư không chuyển vật của ta hoàn thành thi triển, nhưng không thể đem mục tiêu kia na di đi được. Triệu Phong biết, cỗ lực lượng này, chính là ý chí bán thần ẩn chứa ở trên đám bình rượu chén rượu kia. Ý chí bán thần bao phủ cả bán thần di viên, hắn chính là chúa tể cả di viên. Chậc chậc, không hổ là bán thần di viên, kệ rượu thủy tinh kia hình như có năng lực phản chế bí thuật không gian trộm lấy. Bán thần di viên, trải qua nhiều năm như vậy, trong quãng thời gian đó cũng xuất hiện một ít thiên tài có thiên phú không gian. Ví dụ như Nam Cung Thánh, hắn cũng tinh thông bí thuật không gian. Bọn người Thần Dịch Lâm, Giang Phàm cũng không cảm thấy ngoài dự liệu, ngược lại có chút vui mừng khi kẻ khác gặp họa. Lại thử một lần nữa, Triệu Phong không hề dễ dàng từ bỏ. Trong lòng hắn cân nhắc, cỗ ý chí vĩ lực vừa rồi kia, tựa hồ là từ trong đám chén rượu cùng bình rượu truyền đến. Meo meo, tiểu tặc miêu đứng ở trên vai Triệu Phong, khẽ huy động hai móng. Được, Triệu Phong hiểu được ý tứ của tiểu tặc miêu. Hư không chuyển vật, mắt trái của Triệu Phong, tập trung ở trên người tiểu tặc miêu. Thoáng chốc, một tầng đồng lực thủy văn mịt mờ lóe lên, đem tiểu tặc miêu bao phủ lấy. Vụt, trong tầm mắt, tiểu tặc Miêu đã biến mất không thấy đâu nữa. Mấy người thần dịch lâm, cặp mắt trợn trừng. Khoảnh khắc tiếp theo, meo meo, tiểu tặc Miêu xuất hiện ở trong kệ rượu, hơn nữa còn ở ngay trước cái huyễn thần tử kia, há lớn miệng, đem bình huyễn thần tử nuốt chừng vào. Chương 650, lưu lại dư địa. Tiểu tặc Miêu mở cái miệng rộng, đem huyễn thần tử kia, kể cả chén rượu, cùng nhau nuốt luôn vào. Bọn người thần dịch lâm, Giang Phàm, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, trố mắt cứng lưỡi. Nhiều cường giả như vậy, cũng không thể đụng tới huyễn thần tử, không ngờ lại để con mèo nhỏ này dễ dàng đắc thủ. Meo meo, tiểu tặc Miêu nuốt vào huyễn thần tử, trong đôi mắt có một tia túy ý, lại há lớn miệng, đem một cái chén rượu gỗ lim, một cái ly rượu thanh đồng ở bên cạnh lần lượt nuốt xuống. Sau khi hoàn thành hết thảy những việc này, hắn chân bước túy bộ, ở tại chỗ lắc lư, ý thức bắt đầu có chút mơ hồ. Tử lượng của con mèo này, không ngờ lại lớn đến như vậy. Công chúa nhân ngư tộc căn bản không thể tưởng tượng, mùi rượu cường đại như vậy, đổi lại là bọn người thần dịch lam, cũng kiên trì không được thời gian dài như thế. Trong lúc tiểu tặc Miêu đang chuẩn bị đi thu lấy mục tiêu thứ tư, hư không chuyển vật, một tầng đồng lực thủy văn mịt mờ lóe lên, chỗ trung tâm hiện ra một cái lốc xoáy mơ hồ, đem tiểu tặc Miêu nuốt mất. Thời khắc mấu chốt, Triệu Phong đã ra tay triệu hồi tiểu tặc Miêu trở về. Meo meo meo, tiểu tặc Miêu toàn thân mùi rượu nồng nặc, xuất hiện ở trên vai Triệu Phong, nhất thời ợ ra một tràng hơi rượu, bắt đầu nhảy múa loạn xạ. Mọi người nhất thời kinh ngạc một trận, bọn người thần dịch lam, ánh mắt nhìn phía tiểu tặc Miêu bắt đầu có chút nóng lên. Tiểu tặc Miêu, có tử lực mạnh mẽ cùng trí tuệ nhanh nhẹn như thế, làm cho người ta cảm thán vì xem như thế là đủ rồi. Nếu như đoán không sai, trong cơ thể tiểu tặc Miêu, bản thân có công năng chữ vật. Tiểu tặc Miêu, mắt trái của Triệu Phong giống như hàn đàm sâu không thấy đáy, một cỗ hàn lực băng phách, thẩm thấu thể xác và tinh thần tiểu tặc Miêu. Meo meo, túy ý trên mặt tiểu tặc Miêu tiêu tán đi vài phần. Băng hồn chi mâu, đối với túy ý có hiệu quả suy giảm nhất định. Triệu Phong âm thầm gật đầu, hắn cùng tiểu tặc Miêu tâm thần tương liên, vừa rồi khi tiểu tặc Miêu thừa nhận mùi rượu, tâm hồn của hắn cũng đã bị liên lụy. Chi tiết này, bọn người thần dịch lam tạm thời xem nhẹ không kể tới. Mặc dù Triệu Phong thừa nhận mùi rượu ăn mòn, chỉ giới hạn ở phương diện linh hồn, nhưng chỉ có một nửa của tiểu tặc Miêu. Chẳng qua, trên mặt của hắn cũng không có biểu hiện ra tùy ý. Thần linh nhãn của Triệu Phong đối với các loại phương diện tinh thần miễn dịch thông suốt, cho dù đối với loại mùi rượu này, cũng là không ngoại lệ. Đương nhiên, Triệu Phong cũng không nghĩ tới việc lấy thân mình đặt vào hiểm cảnh. Sinh mệnh thể chất của hắn tuy rằng tiếp cận vương giả, nhưng năng lực chống cự tử khí xâm thực, khẳng định là không bằng thần linh nhãn. Khí tức nguy cơ đến từ ý chí tử vong, đã xâm nhập vào trong Tử Yên Hồ. Nếu như Triệu Phong đoán không sai, thanh niên sáng ngời kia, hẳn cũng đã đi tới Tử Yên Hồ rồi. Triệu sư đệ, đắc thủ huyễn thần tử rồi à? Ánh mắt bọn người thần dịch lam, có chút tha thiết. Triệu Phong cũng nhìn về phía tiểu tặc Miêu. Meo meo, tiểu tặc Miêu há miệng phun ra một cái chén thủy tinh màu tím, bên trong chứa hơn 7 thành rượu dịch mộng ảo. Mơ hồ phát ra một tia khí tức làm cho tâm thần người ta say mê, ý thức phảng phất muốn siêu thoát gông xiềng thân thể. Đúng vậy, chính là huyễn thần tử. Triệu Phong chắc chắc, vung tay lên, hắn đem huyễn thần tử thu vào cổ thiết giới chỉ. Meo meo, thân ảnh tiểu tặc Miêu nhoáng lên, cũng tiến nhập vào trong giới chỉ cổ thiết. Đi ra cho ta, Triệu Phong cười hắc hắc, cầm lấy đuôi mèo, đem tiểu tặc Miêu túm ra. Meo meo, vẻ mặt tiểu tặc Miêu không tình nguyện, lại phun ra một cái chén rượu gỗ lim. Một cái ly rượu thanh đồng. Trong chén rượu gỗ lim kia phát ra một tia lực lượng viêm khí khủng bố, thế giới nước bốn phía, khoảnh khắc hóa thành chân không. Viêm lực thật là khủng khiếp, thể xác và tinh thần linh hồn mọi người đều có một loại ảo giác bị nướng chín. Long viêm tử, công chúa nhân ngư tộc bật thốt lên, hoảng sợ thất sắc. Khí tức uy lực mà loại long viêm tử này ẩn chứa, chỉ sợ còn hơn cả huyễn thần tử nữa. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là uy năng ẩn chứa mà thôi. Mà trong ly rượu thanh đồng kia lại nổi lên một tia cảm giác điện lưu tê dại, khiến cho mấy người ở đây, từ trong linh hồn cũng truyền đến một trận cảm giác co rút. Điện vân tử, thanh âm công chúa nhân ngư tộc đã có chút run rẩy. Vụt vụt, Triệu Phong vung tay lên, đem long viêm tử cùng điện vân tử, đều thu cả vào. Long viêm tử là thiên về viêm hỏa thuộc tính, trước mắt đối với Triệu Phong không có tác dụng gì. Chẳng qua điện vân tử kia, cùng lôi điện tương quan, đối với Triệu Phong hẳn là có lợi ích cực lớn. Nhưng mà khí tức hai loại rượu này phát ra, lại quá mức mãnh liệt. Trong hoàn cảnh như thế này, Triệu Phong cũng không dám dễ dàng thử. Long viêm tử cùng điện vân tử kia, phẩm giai chỉ sợ không thua kém huyễn thần tử A. Vẻ mặt bọn người thần dịch lam biến ảo không chừng, trong đó một gã đệ tử chân truyền túy ý mãnh liệt, ánh mắt lại không có hảo ý nhìn về phía Triệu Phong. Nhưng cuối cùng, bọn người Thần Dịch Lam vẫn là chế trụ xúc động ra tay đối với Triệu Phong. Thực lực của Triệu Phong, bọn họ đã được lĩnh hội sâu sắc. Huống chi, bên người hắn còn có một vị công chúa nhân ngư tộc, một con tặc miêu có tử lực khó lường. Mà bên phía Thần Dịch Lâm, vài tên đệ tử chân truyền cũng đều đã say khướt, chiến lực cắt giảm không ít. Chỉ có Giang Phàm cùng Thần Dịch Lâm là vẫn còn bảo trì được ý nghĩ thanh tỉnh. Trong đó, Giang Phàm uống vào một hớp nhỏ Bất Lão Tuyền, khoanh chân ngồi xuống, chân nguyên, khí tức sinh mệnh trong cơ thể, dâng trào mãnh liệt. Không hổ là Bất Lão Tuyền, Triệu Phong quan sát phát hiện, sinh mệnh thể chất, thậm chí chân nguyên tu vi của Giang Phàm rõ ràng đang không ngừng tăng cường lên. Dựa theo xu thế này, Giang Phàm uống hết một ngụm Bất Lão Tuyền, trong vòng mấy ngày, liền có khả năng đột phá một tiểu giai tu vi. Chủ nhân, lấy thực lực của ngài, đoạt lấy một ít Bất Lão Tuyền tin rằng không khó lắm. Công chúa nhân ngư tộc có vài tia thần sắc hâm mộ cùng sùng bái. Meo meo, tiểu tặc miêu chủ động xin đi giết giặc. Triệu Phong gật đầu, lấy ra một sợi thần binh dây thừng, cột lấy tiểu tặc miêu, ném về phía thủy tinh trì. Hắn khống chế lực đạo còn tốt hơn Giang Phàm nhiều. Chỉ một lần, tiểu tặc miêu đã được chính xác quăng tới vị trí hạ thể pho tượng nhân ngư. Meo meo, tiểu tặc miêu dừng ở vị trí hạ thể pho tượng nhân ngư, há miệng hít mạnh một cái, một cỗ Bất Lão Tuyền hóa thành hình thái dòng nước, đã bị nó hấp thu đi không ít. Ước chừng kiên trì ba hơi thở, Bất Lão Tuyền mà tiểu tặc miêu hấp thu được, phân lượng so với toàn bộ bọn người Thần Dịch Lam cộng lại còn muốn nhiều hơn mấy chục lần. Quay về, Triệu Phong mạnh mẽ lôi kéo, đem tiểu tặc miêu túm ngược trở về. Sắc mặt mấy người Thần Dịch Lâm, Giang Phàm, đều có chút khó nhìn. Dựa theo ước định, sau khi tiến vào cung điện dưới đáy hồ, thu hoạch được sẽ dựa vào bổn sự của mỗi người. Bọn họ vốn định chiếm ưu thế nhiều người, nào ngờ Triệu Phong bên này, thu hoạch lại nhiều đến như thế. Đột nhiên, Triệu Phong này, trên mặt không có tùy ý, Thần Dịch Lâm phát hiện ra một chút vấn đề, tâm thần thoáng dùng mình một cái. Theo lý thuyết, Triệu Phong cùng tiểu tặc miêu tâm thần tương liên, mùi rượu kia sẽ ảnh hưởng đến tâm hồn chủ nhân. Tiểu tặc miêu hai lần ra tay, mà trên mặt Triệu Phong lại không có tùy ý rõ ràng. Điều này chứng minh cái gì? Hắn còn không có toàn lực ra tay. Thần Dịch Lâm đưa ra kết luận, trong lòng âm thầm hoảng sợ. Triệu Phong vẫn còn giữ lại. Đây là vì sao? Là vì cảnh giác mấy người đồng tông hay sao? Trong lòng Thần Dịch Lâm âm thầm thở dài. Triệu Phong này còn không phải cẩn thận bình thường a. Đương nhiên, hắn không biết rằng Triệu Phong cũng không phải đề phòng bọn họ. Đám người Đồ Cửu Sâm không ngờ cũng tiến nhập nhân ngư thần điện. Còn có thanh niên sáng ngời Ôn Lạc An cũng chiếm đóng phụ cận vương quốc nhân ngư. Tâm niệm của Triệu Phong vẫn chiếu ứng đến phương xa. Dù sao, quân đoàn thủy tộc của hắn cũng không hề ít, phân bố ở phụ cận vương quốc nhân ngư. Ba ba, phốc phốc, không bao lâu, từ chỗ xuống hầm rượu ngầm đột nhiên truyền đến tiếng dòng nước chảy. Ha ha, tìm được rồi, đám người Đồ Cửu Sâm một hàng hơn 10 người, tiến nhập hầm rượu ngầm. Làm sao có khả năng? Vài tên đệ tử Huyền Chân Thánh Tông, thần tình không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ có thể đi vào nhân ngư thần điện, chính là dốc hết thủ đoạn ra, không tiếc bắt cóc công chúa nhân ngư tộc mới có thể vào được. Thế nhưng, đám người Đồ Cửu Sâm này, như thế nào có thể tiến vào nhân ngư thần điện? Chỉ có một khả năng, trong lòng Triệu Phong hừ lạnh, nếu không có nhân ngư vương ngầm đồng ý, bọn người Đồ Cửu Sâm tuyệt đối không thể nào dễ dàng tiến vào hầm rượu ngầm. Thoáng chốc, trong hầm rượu ngầm đã là một mảnh khí thế dương cung bạt kiếm. Đám người Đồ Cửu Sâm ở phương diện nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối. Mà Huyền Chân Thánh Tông bên này, có vài tên đệ tử chân truyền đã sớm say khướt, chiến lực giảm mạnh tới 2-3 thành. Bên phía Đồ Cửu Sâm còn có vài vị tôn chủ cấp, có thiên tài hồn đạo, có tuần thú sư, còn có cường giả kiếm đạo, quỷ thi đạo. Một chi đội ngũ này phối hợp lại, lực lượng đoàn đội này quả thật khó có thể đánh giá được. Chương 651, toàn bộ lưu lại. Tiểu đội ma đạo Đồ Cửu Sâm đột nhiên xuất hiện, khiến cho vài tên đệ tử của Huyền Chân Thánh Tông trở tay không kịp. Trong lòng Thần Dịch Lâm kiêng kỵ, vội vàng trao đổi ánh mắt với Triệu Phong. Nhóm người Đồ Cửu Sâm rõ ràng có chuẩn bị mà đến, lực lượng tiểu đội của hắn đã tụ lực chờ lệnh. Ngược lại, bên phía Huyền Chân Thánh Tông, đám người Huyền Chân Thánh Tông vẫn còn vài tia men say, trong đó có 2-3 tên đệ tử chân truyền, ánh mắt càng lờ đờ say xưa. Chậc chậc chậc, hầm rượu bán thần, người thấy cũng có phần. Đồ Cửu Sâm cười một tiếng quái dị, mặc dù chiếm ưu thế nhân số, nhưng Đồ Cửu Sâm vẫn không khinh suất ra tay. Bên phía Huyền Chân Thánh Tông, có Thần Dịch Lâm, Giang Phàm và Triệu Phong, tất cả đều là thiên tài đỉnh cao trong thánh địa. Thần Dịch Lâm còn là một trong thập đại thiên tài thánh địa. Còn tên Triệu Phong kia, độ khó chơi của hắn đến mức nào, đám người Đồ Cửu Sâm biết rất rõ. Ngoài ra, Giang Phàm có huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, lực bộc phát đỉnh phong,

Phá diệt thần quang này, được xưng là phá diệt thiên địa vạn pháp, có thể phân tách hết thảy các loại lực lượng. Phá diệt thần quang của Triệu Phong, chính là phục chế của Kim Dương gia, nhưng hắn dựa vào lý luận hồn đạo đồng thuật cao siêu, đã gần như hoàn thiện nó rồi. Huyết mạch đồng thuật của Triệu Phong, còn có loại năng lực phân tách này ư? Đám người Thần Dịch Lâm đều giật mình, một chiêu phá diệt thần quang, lập tức đem ma thiên cộng thể của Đồ Cửu Sâm, suy yếu 2-3 thành. Quả là thập đại thiên tài thánh địa, huyết mạch chiến kỹ truyền thừa, đều vượt xa ngoại vực đến mấy bậc. Trong lòng Triệu Phong thầm than, nếu như tăng phúc trạng thái bí thuật, một chiêu phá diệt thần quang của Triệu Phong, rất có thể sẽ trực tiếp phân giải chiêu thức của đối phương. Băng hồn xạ tuyến, một đạo hàn cầu vông mỹ lệ mờ nhạt, đánh trúng Đồ Cửu Sâm. Thân hình Đồ Cửu Sâm lung lay, linh hồn run rẩy, tốc độ thoáng cái đã trì hoãn. Cùng lúc đó, Thần Dịch Lâm và Giang Phàm cũng phát động chiến kỹ huyết mạch ẩn giấu, từ sau lưng đánh trúng Đồ Cửu Sâm. Ọc, Đồ Cửu Sâm phun ra một búng máu, gào lớn một tiếng, hóa thành một đạo ma ảnh kinh thiên, đánh về phía Triệu Phong ở chỗ bậc thang. Chương 652, ý cảnh của vương giả. Mang theo thân thể trọng thương, Đồ Cửu Sâm mạnh mẽ lao tới Triệu Phong ở chỗ bậc thang. Triệu sư đệ, cẩn thận. Đám người Thần Dịch Lâm thầm vuốt mồ hôi lạnh một phen. Dưới trạng thái ma thiên cộng thể, ý cảnh của Đồ Cửu Sâm câu thông với ma thiên, dưới cấp bậc vương giả, hắn gần như là vô địch. Đây còn là dưới tình huống bị phá diệt thần quang, phân giải suy yếu mất 3 thành. Không thể không thừa nhận, thập đại thiên tài thánh địa, mỗi người đều là tinh anh ngạo thị tất cả quần đảo vực. Triệu Phong đứng lặng tại chỗ, không nóng không vội, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Mặc dù chiến lực của Đồ Cửu Sâm cường đại, nhưng Triệu Phong muốn bảo vệ tính mạng thì vẫn hoàn toàn không có vấn đề. Nếu hắn thi triển hư không đồng trảm, sẽ có xác suất rất lớn, miểu sát Đồ Cửu Sâm ngay lập tức. Thế nhưng, uy hiếp và cường địch chính thức của Triệu Phong lại không phải là Đồ Cửu Sâm. Hắn cần phải bảo tồn càng nhiều chiến lực và nguyên khí để ứng phó với nguy cơ tiếp theo. Phong lôi bách biến, trên người Triệu Phong nổi lên một trận tử điện phong đoàn lấp lánh. Vụt vụt vụt, một trận tử điện phong đoàn kia, phân hóa từ một thành hai, từ hai thành bốn. Chỉ trong nháy mắt, hơn 10 đạo tàn ảnh của Triệu Phong, phân bố tại phụ cận bậc thang lối vào, bao trùm phạm vi một hai chục trường. Phốc phốc, một trường toàn lực của Đồ Cửu Sâm, lập tức vồ hụt. Không thể tưởng tượng nổi chính là, phong ảnh tử điện bốn phía, lại có năng lực công kích nhất định, khí tức tương liên lẫn nhau, rất khó phân biệt thật giả. Sau khi tham tu vạn niệm thần quyết, phong lôi bách biến của Triệu Phong đã đạt đến một trình độ mới, từng đạo phong ảnh tử điện, đều rất sống động, thủ đoạn xảo trá đa đoan. Phá diệt thần quang, đạo hồng quang thanh sắc thứ hai, xuyên qua thế giới nước, phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, nổi lên vô số hạt nhỏ giống như phong mang sắc bén. Uy năng chiến lực của thiên ma cộng thể do Đồ Cửu Sâm thi triển, lại lần nữa bị suy yếu 2-3 thành, xuất hiện xu thế không ổn định. Phong lôi chi rực, sau lưng Triệu Phong xuất hiện một đôi quang rực tử diệt phong lôi, ý cảnh phong lôi trên người, uy thế tăng vọt, giống như một thượng cổ cự ma, quanh người chập chờn phong lôi. Một luồng khí tức tử diệt phong lôi kinh khủng, khiến mọi người hít thở không thông, luồng khí tức này như xuyên qua không gian thời gian, lan tràn khắp phương viên một hai chục trượng. Phá, Triệu Phong đẩy ra một trường, mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu tử diệt phong lôi long diệt thế, trong phong bạo hủy diệt, phát ra tiếng gào thét tàn sát bừa bãi. Dưới sự gia trì của phong lôi chi dực, bất luận là tốc độ, công kích, hay ý cảnh phong lôi của Triệu Phong, đều tăng lên tới đỉnh điểm. Đồ Cửu Sâm thì ngược lại, bị hai đạo phá diệt thần quang chiếu trúng, bí kỹ huyết mạch đã suy yếu đến đáy vực, hơn nữa toàn thân cũng trọng thương. Oanh, hai luồng lực lượng bá đạo hủy diệt, oanh kích cùng một chỗ, thủy lưu bốn phía lập tức hóa thành chân không. Tử diệt chi nhận, phong lôi chi rực sau lưng Triệu Phong chấn động, tốc độ cơ động cao siêu, trong tay ngưng hiện một thanh quang nhận tử sắc mỏng như cánh ve. Phanh phanh phanh, hai đạo thân ảnh giao phong tại chỗ bậc thang, tốc độ như thiểm điện, thoáng cái đã đối kích vài chục lần. Lúc Thần Dịch Lâm và Giang Phàm lao về phía trước, trên người Đồ Cửu Sâm đã lưu lại mấy chỗ vết máu, xuất hiện dấu vết cháy xém. Trốn, Đồ Cửu Sâm hoảng sợ. Dưới trạng thái phong lôi chi dực, tính cơ động và tốc độ của Triệu Phong quả thật là siêu nhân nhất đẳng. Hơn nữa, phong ngự của Triệu Phong quá mức mạnh mẽ, huyết mạch phù hợp với thế giới nước, hiển nhiên đã đứng ở thế bất bại. Đuổi, Triệu Phong một hơi đuổi theo Đồ Cửu Sâm đến tầng 1 của Nhân Ngư Thần Điện. Chỉ trong giây lát, cạch cạch, phong lôi chi dực sau lưng Triệu Phong, huyễn vũ chấn động, có một loại ảo giác như phá vỡ gông cùng xiềng xích của không gian. Hư ảnh vừa nhoáng lên, phong lôi chi dực đã tiếp cận Đồ Cửu Sâm. Phốc phốc, tử diệt phong lôi lóe lên với tốc độ cực nhanh, chém rụng một cánh tay của Đồ Cửu Sâm. A, Đồ Cửu Sâm hét thảm một tiếng, thậm chí thiêu đốt chân nguyên, toàn thân giống như một đoàn liệt diễm ma quang, xông ra khỏi Nhân Ngư Thần Điện. Phong lôi chi dực của ta chỉ miễn cưỡng chạm đến da lông của kỹ năng độn không. Vừa rồi thể ngộ của Triệu Phong có cảm giác như đã phá tan gông cùm xiềng xích của không gian. Dù sao đi nữa, phong lôi chi dực của Triệu Phong còn chưa lĩnh ngộ được tinh túy hạch tâm chính thức. Phong lôi chi dực chính thức có thể tạo nên chiến kỹ lôi dực cường đại và vô số năng lực không thể tưởng tượng nổi, giống như ngay lập tức phi độn không gian vạn dặm. Đồ cửu xâm này, trong 10 ngày sẽ không còn khả năng tiếp tục uy hiếp nữa. Triệu Phong đưa mắt nhìn đồ cửu xâm rời đi, trong bán thần di viên, hắn cũng không thể chính thức tin tưởng bằng hữu được, phải giữ lại thêm nhiều dư lực nữa. Vù, đồ cửu xâm thiêu đốt chân nguyên, hóa thành một đoàn ánh sáng ma diễm, bay ra khỏi vương quốc Nhân Ngư. Nhanh vậy sao? Trong bóng tối, Nhân Ngư Vương quả thật giật mình không nhỏ. Thần niệm vương giả của hắn cũng không thể xâm nhập Nhân Ngư Thần Điện. Nhìn cục diện thì hình như tiểu đội của đồ cửu xâm gần như đã toàn diệt. Đồ cửu xâm chạy trốn cầu sinh, không những trọng thương cực nặng, còn bị đoạn đi một cánh tay. Tên Triệu Phong này thật đáng sợ, xem ra ta phải tìm Mộng Hy xin giúp đỡ. Thế nhưng nàng ta lại đang ở Bách Hoa Viên, vơ vét vô số linh tài. Trong lòng đồ cửu xâm thầm tính toán, Mộng Hy tâm cao khí ngạo, lại có huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, sư tôn còn là thánh chủ huyền quang cảnh. Đồ sư huynh, một âm thanh ôn hòa, từ đỉnh đầu truyền đến. Ai, đồ cửu xâm lại càng hoảng sợ. Hắn vừa mới kịp phản ứng, đã thấy một cánh tay trắng nõn thon dài đặt trên vai mình. Là ngươi, bên cạnh đồ cửu xâm, chính là thanh niên sáng ngời, dáng vẻ vui vẻ ấm áp. Hít, toàn thân đồ cửu xâm kịch liệt đau nhức, huyết mạch chân nguyên run rẩy, hết thảy lực lượng đều bị phong bế. Điều này, làm sao có thể, đồ cửu xâm không thể tin nổi, cùng là đại đan nguyên cảnh hậu kỳ, thế nhưng thanh niên sáng ngời kia lại có thể dùng một tay, hời hợt phong bế hắn. Ngay cả một chút lực phản kháng cũng không có. Hơn nữa tâm hồn huyết mạch của đồ cửu xâm đều tự phát ra sợ hãi rung động. Ôn sư đệ, tình huống là như thế này. Đồ cửu xâm vừa kinh vừa sợ, lập tức nói rõ tình huống phát sinh bên trong Nhân Ngư Thần Điện. Ở trước mặt thanh niên sáng ngời, hắn không dám phản kháng, lại phát ra sự thần phục từ tận nội tâm. Dù sao, thực lực giữa hai bên cũng cách biệt quá lớn. Cùng lúc đó, thần niệm của Nhân Ngư Vương vẫn đang quanh quẩn trên không trung, có chút giật mình. Thanh niên sáng ngời thoạt nhìn cả người lẫn vật đều vô hại, không ngờ lại có thực lực cường đại như vậy. Đột nhiên, thanh niên sáng ngời ngẩng đầu nhìn lên, nói, vương giả các hạ, người quan sát đã lâu, thật ra có dụng ý gì? O-O-O-N-G, thần niệm của vương giả quanh quẩn trên không trung, bỗng nhiên nổi lên một luồng sức mạnh hùng vĩ to lớn. Vương giả, chẳng lẽ là, đồ cửu xâm kinh hãi thất sắc, thanh niên sáng ngời nhìn lên đỉnh đầu, mặt không biểu tình. Nhân loại, có lẽ chúng ta có cơ hội hợp tác a. Thanh âm của Nhân Ngư Vương bỗng nhiên vang lên bên tai thanh niên sáng ngời. Có chuyện gì mà ngay cả vương giả cũng không giải quyết được? Ta dựa vào cái gì mà phải tin tưởng ngươi? Thanh niên sáng ngời lạnh nhạt nói. Nhân Ngư Thần Điện, hầm rượu dưới mặt đất, đám người Thần Dịch Lâm, Giang Phàm vẫn đang nghĩ cách thu hoạch Bất Lão Tuyền, thậm chí còn nhìn chằm chằm vào những bình tửu nhưỡng trong tủ rượu. Bất Lão Tuyền, Huyễn Thần Tửu, ta đều đã có được. Ngoài ra còn có cả Long Viêm Tửu và Điện Vân Tửu. Triệu Phong thoáng ngừng lại, hắn muốn giữ lại nhiều nguyên khí hơn để ứng phó với tử vong truy sát. Bởi vì, nguy cơ tử vong vẫn đang quanh quẩn trong lòng, không hề mất đi. Triệu Phong tìm một chỗ hẻo lánh, khoanh chân ngồi. Công chúa Nhân Ngư và Khô Lâu Hoàng Kim cũng đứng song song hai bên. Tiểu tặc miêu mắt say lờ đờ, ngồi trên vai Triệu Phong, nấc lên hơi rượu. Đầu tiên, Triệu Phong uống một hớp nhỏ Bất Lão Tuyền. Bất Lão Tuyền vừa vào lập tức chuyển hóa, dung nhập huyết nhục thân thể. Thoáng chốc, chân nguyên trong cơ thể Triệu Phong bắt đầu bành trướng, sinh mệnh khí cơ đều tăng trưởng trên diện rộng. Càng kỳ lạ chính là, luồng lực lượng này ôn hòa dị thường, giống như mẹ của sinh mệnh đang chiếu cố. Cho dù là một tiểu tử phàm tục uống xong một hớp Bất Lão Tuyền, cũng có thể hấp thu, thoát thai hoán cốt, hưởng ngàn năm thọ nguyên. Tu vi của Triệu Phong dần dần tăng lên, thậm chí có thể cảm giác được tốc độ đang tăng trưởng. Triệu Phong cảm giác sâu sắc sự nghịch thiên của Bất Lão Tuyền này. Trong thế giới tu hành, lúc ở dưới tầng chót, cảnh giới tăng trưởng vô cùng gian nan. Thế nhưng, đối với thế giới phạm trụ, chính xác là đối với bán thần, luôn đứng trên đỉnh cao mà nói, thì chỉ là tiện tay mà thôi. Chẳng qua, Triệu Phong tin rằng, từng bước dựa vào chính mình mà tăng cường lực lượng, mới đáng tin cậy nhất, tác dụng của tiềm lực cũng là lớn nhất. Thời gian trôi qua, Triệu Phong đã uống 2-3 ngụm Bất Lão Tuyền. Tu vi chân nguyên của hắn đột nhiên tăng mạnh, không ngờ đã tiếp cận tiểu đan nguyên cảnh đỉnh phong. Dù sao, trong cơ thể của Triệu Phong cũng đã ngưng kết thành tinh hạch, có thể chuyển hóa hiệu quả của Bất Lão Tuyền ở mức tốt nhất. Đợi đến khi triệt để hấp thu hiệu quả của bất lão tuyền, thể chất sinh mệnh của ta cơ bản đã không thua vương giả nữa rồi. Tu vi cũng có thể tiếp cận đại đan nguyên cảnh. Triệu Phong nhắm mắt lại, cảm thụ hiệu quả khiến thể chất sinh mệnh lột xác. Loại hiệu quả lột xác này cũng không phải rõ ràng lắm. Bởi vì thể chất sinh mệnh của Triệu Phong trải qua khí tức mộng cảnh thái cổ, hải kinh tâm tủy huyết, tử lân thảo cường hóa, đã tiếp cận vương giả rồi. Mà bất lão tuyền đối với tồn tại dưới vương giả thì hiệu quả tốt hơn. Đối với vương giả chân chính cũng không có ý nghĩa thực tế lắm. Hơn nữa, bất lão tuyền tăng ngàn năm thọ nguyên, hiệu quả không thể cộng dồn. Triệu Phong uống hai ba ngụm, khi thân thể hấp thu toàn bộ, có phục dụng tiếp cũng không có ý nghĩa. Đều là phục dụng bất lão tuyền, tại sao hiệu quả của Triệu Phong lại tốt hơn ta? Ở phía bên kia, Giang Phàm cũng chú ý tới biến hóa của Triệu Phong. Hắn tự nhiên không biết rằng, trong cơ thể Triệu Phong đã sớm ngưng kết thành đan tinh, đan hạch hóa tinh. Đại đan nguyên cảnh đối với Triệu Phong mà nói, cũng không có bất kỳ bình cảnh nào. Cái mà hắn cần, chỉ là tích lũy, mà bất lão tuyền này, tốc độ tích lũy lại nhanh hơn ngàn vạn lần. Thử huyễn thần tử một lần nữa, Triệu Phong liếc qua đám người thần dịch lâm đang nghỉ ngơi, khu trừ cảm giác say, trong thời gian ngắn vẫn không rời đi. Mọi người thành công bắt cóc công chúa Nhân Ngư, tiến vào hầm rượu bán thần, loại cơ hội này, quả thật rất hiếm có. Nếu ở bên ngoài tranh phong chém giết với những thiên tài thánh địa khác, còn không bằng nghĩ biện pháp thu lấy mấy thứ tử nhưỡng của bán thần, như vậy thì tốt hơn nhiều. Triệu Phong ngưỡng cổ, uống một ngụm huyễn thần tử. Trong chốc lát, một luồng cảm giác say mãnh liệt, lan tràn khắp ý thức linh hồn của Triệu Phong. Huyễn thần tử này không giống với những thứ rượu khác, loại rượu này là nhằm vào linh hồn. Thoạt nhìn giống như Triệu Phong vừa uống xong huyễn thần tử, nhưng thực tế là bị ý thức linh hồn hấp thu. Một nhịp hô hấp qua đi, ý thức tâm hồn của Triệu Phong đã chìm đắm trong một cảnh giới huyền bí. Hắn cảm giác được, ý thức của mình chậm rãi thoát ly khỏi gông cùm xiềng xích của thân thể, dung nhập vào một không gian rộng lớn. Thịch thịch thịch thịch, thần linh nhãn nhảy lên, truyền đến một tia cảm giác mát lạnh, khiến cho Triệu Phong vừa thể ngộ được loại ý cảnh này, vừa có thể duy trì được thanh tỉnh nhất định. Trong lúc vô hình, hiệu quả sử dụng huyễn thần tử của Triệu Phong còn vượt qua người bình thường. Từng đợt men say, đột kích ý thức tâm hồn của Triệu Phong. Hắn cảm giác ý thức tâm hồn của mình càng ngày càng nhẹ, thậm chí có cảm giác phiêu miểu như cuốn theo gió mà đi. Ba nhịp hô hấp qua đi, hiệu quả của huyễn thần tử đã đạt đến mức tận cùng. Vụt, Triệu Phong cảm thấy ý thức tâm hồn của mình phảng phất đột phá gông cùm xiềng xích, cảm giác càng rõ ràng hơn, dung hợp với thiên địa tự nhiên. Dưới loại trạng thái này, Triệu Phong cảm giác chỉ cần một hành động của mình, dường như cũng trở thành người phát ngôn của thiên địa, dung hợp cao độ với thiên địa, tuy một mà hai. Hầm rượu bán thần, dòng nước chảy xung quanh Triệu Phong, bỗng nhiên dưới tác dụng của một luồng sức mạnh to lớn vô hình nào đó, hóa thành chân không. Một luồng ý niệm tinh thần vô hình thoáng chốc tương liên cùng với mảnh thiên địa này. Ý cảnh vương giả, thần dịch lâm hoảng sợ nghẹn ngào, thể xác và tinh thần chấn động, nhìn về phía thanh niên tóc lam đang nhắm mắt mà ngồi ở một góc hẻo lánh. Chương 653, Nhân Ngư Vương, cảm tạ ngươi. Huyễn thần tử quả không hổ là tiên nhưỡng chân quý, có tính truyền kỳ nhất trong thế giới phạm trụ. Chỉ trong chốc lát, Triệu Phong đã chìm đắm trong một cảnh giới không minh huyền diệu, rất khó giải thích, sớm thể ngộ được ý cảnh vương giả cao cấp. Đương nhiên, hiệu quả của huyễn thần tử cũng chỉ là tạm thời, không thể chân chính đạt tới cảnh giới cao cấp này. Về phần có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, thì còn phải xem ngộ tính của bản thân và thời gian kéo dài của huyễn thần tử. Mà Triệu Phong, lúc phục dụng huyễn thần tử, thì lại có chút bất đồng với người khác. Người bình thường phục dụng huyễn thần tử, ý thức linh hồn, có đến hơn 9 thành đã bị hơi men thẩm thấu, khiến cho mơ hồ. Còn Triệu Phong, thần linh nhãn khiến cho đầu óc của hắn, vẫn giữ lại một nửa sự thanh tỉnh. Trong vô hình, hắn lại càng rõ ràng hơn đối với việc thể ngộ cảnh giới không minh này. Hơn nữa, năng lực học tập cường đại của thần linh nhãn, khiến cho Triệu Phong dễ dàng chạm đến cấp độ vương giả hư thần cảnh. Ý thức tinh thần, thoát ly gông cùm xiềng xích của thân thể, ngao du thái hư, dung hợp với thiên địa tự nhiên, tuy hai mà một. Triệu Phong khắc chế hơi men mãnh liệt, giành giật từng giây cảm giác. Hắn phát hiện rằng, ý thức tâm thần của mình, sau khi tách khỏi thân thể, cảm giác dung hợp với thiên địa vũ trụ, đã đạt tới một độ cao mới. Ý thức tinh thần của Triệu Phong có thể chứng kiến thân thể ở bên dưới của mình, cùng với biểu lộ kinh ngạc của đám người thần dịch lâm, Giang Phàm. Chỉ trong một ý niệm, Triệu Phong đã có thể dẫn dắt lực lượng hùng vĩ của không gian thiên địa, vượt xa người tu hành bình thường, vận dụng nguyên khí thiên địa cũng thuần túy hơn. Luồng lực lượng kia chính là sức mạnh to lớn chủ đạo của vương giả, lấy ý chí của mình làm trung tâm. Chẳng qua, Triệu Phong còn chưa chính thức ngưng kết được ý chí hư thần, loại sức mạnh to lớn này cũng chỉ là hình thức ban đầu mới nảy sinh mà thôi. Dưới loại ý cảnh này, việc cảm ứng hấp thu của Triệu Phong đối với nguyên khí thiên địa, dựa trên cơ sở đan nguyên cảnh, đã tăng cường gấp trăm ngàn lần. O-O-O-N-G. Dưới ý niệm chủ đạo của Triệu Phong, vô tận nguyên khí thiên địa minh mông, dũng mãnh tràn vào tinh hạch ở bên trong cơ thể. Ngay cả tốc độ hấp thu Bất Lão Tuyền cũng nhanh hơn gấp 10 lần. Thoáng chốc, thể chất sinh mệnh của Triệu Phong, thậm chí tu vi chân nguyên, cũng dâng lên nhanh chóng. Tiểu đan nguyên cảnh đỉnh phong, ý cảnh vương giả cao cấp của Triệu Phong, thôi động hấp thu Bất Lão Tuyền ở mức lớn nhất, thậm chí tu vi chân nguyên cũng bộc phát chạy nước rút. Chỉ trong khoảnh khắc, tu vi của Triệu Phong đã đạt tới tiểu đan nguyên cảnh đỉnh phong. Đan hạch của ta đã tinh thể hóa, đại đan nguyên cảnh không hề có bất kỳ bình cảnh nào. Nhưng đúng lúc này, hiệu quả của huyễn thần tử lại nhanh chóng rút lui. Loại ý cảnh huyền diệu khó giải thích này bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ. Hết thảy phảng phất trăng trong nước, thoáng cái đã tan vỡ. Ực, Triệu Phong lập tức uống xuống hai ngụm huyễn thần tử. Vụt, thoáng chốc, loại cảnh giới hư vô mịt mờ giống như lầu các giữa không trung lại lần nữa ngưng thực rõ ràng. Ý cảnh vương giả lại lần nữa tràn ngập quanh người Triệu Phong. Lực lượng của Bất Lão Tuyền đã bị hấp thu hoàn toàn. Thể chất sinh mệnh của ta cũng không kém vương giả bao nhiêu. Triệu Phong phát giác ra, cấp độ sinh mệnh của mình lại một lần nữa nhảy vọt. Phải biết rằng, hắn uống ba ngụm Bất Lão Tuyền, người bình thường, triệt để hấp thu Bất Lão Tuyền, cần chừng nửa năm đến một năm, thậm chí là lâu hơn. Nhưng Triệu Phong chỉ cần một lần là xong. Giờ khắc này, hắn giống như một vị vương giả, nguyên khí thiên địa ở khắp bát phương đều hướng đến mà triều bái. Nhất cử nhất động nhất niệm đều dẫn dắt lực lượng hùng vĩ trong thiên địa. Tinh hạch của Triệu Phong chậm rãi tăng cường mở rộng. Ta đã có được tinh hạch, cho dù đột phá đại đan nguyên cảnh, thực lực cũng tăng lên không nhiều. Trọng điểm của Triệu Phong không phải là khiến tu vi tăng lên. Thứ quý giá nhất chính là lĩnh ngộ ý cảnh vương giả. Một ngụm huyễn thần tử vừa rồi, Triệu Phong tối đa chỉ lĩnh ngộ được một phần da lông bên ngoài. Lần thứ hai, Triệu Phong uống hai ngụm huyễn thần tử, hiệu quả càng cường liệt hơn. Loại ý thức tâm linh này, thoát ly thân thể, cảm giác có chút giống khóa không chi mâu. Triệu Phong đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Khóa không chi mâu và ý cảnh vương giả, bản thân đều có một số điểm chung. Ý niệm tới đây, Triệu Phong lập tức thúc giục thần linh nhãn đến cực hạn. Vụt, chỉ trong chốc lát, ý thức tâm hồn và phạm vi giác quan của Triệu Phong dường như được mở rộng. Ý cảnh của vương giả khiến phạm vi khuếch trương càng thêm mãnh liệt. Nhân ngư thần điện, một đầu hư vô chi mâu lấp lánh trong suốt, giống như khảm vào trong thế giới nước, quan sát nhân ngư thần điện ở bên dưới. Tân linh của Triệu Phong chấn động, khóa không chi mâu và ý cảnh vương giả kết hợp, không biết sẽ sinh ra hiệu quả khó lường nào. Nhưng có một điều có thể khẳng định, đó là lĩnh ngộ của Triệu Phong đối với ý cảnh vương giả lại càng thêm sâu sắc, phạm vi bao phủ càng lớn. O-O-O-N-G, tinh thần ý niệm phù hợp với không gian thiên địa cao tầng, trong vô hình, một luồng sức mạnh to lớn, thai nghén mà sinh ra. Ý cảnh vương giả, là ai? Một luồng thần niệm vương giả, phá không mà đến. Thoáng chốc, trong thế giới nước, xuất hiện một luồng sức mạnh to lớn của vương giả, tại phương diện linh hồn, chợt nổ vang một hồi. Chủ nhân của thần niệm vương giả này, hiển nhiên chính là nhân ngư vương. Là ngươi, lúc nhân ngư vương nhìn thấy rõ di thiên chi mâu, lập tức xác định đó là mắt trái của Triệu Phong. Trong lòng hắn lần đầu tiên kinh hãi, tiểu tử này, không ngờ cấp độ chính thức lại đạt tới ý cảnh vương giả, đây là hiệu quả của huyễn thần tử ư. Sức mạnh to lớn của vương giả nhân ngư vương, hùng vĩ kinh thiên, ý chí tinh thần của hắn, giống như thần của một phương thiên địa. Hai luồng khí tức ý cảnh vương giả, va chạm vào nhau. Triệu Phong lập tức bị áp chế, loại ý cảnh này, thiếu chút nữa tán loạn. Còn may là trạng thái của khóa không chi mâu, hết sức đặc thù, khiến cho ý cảnh càng tiến thêm một bước củng cố. Loại ý cảnh này, thiếu chút nữa tán loạn, sau đó đã tự củng cố lại. Trong vô hình, khả năng khống chế lĩnh ngộ đối với loại ý cảnh này của Triệu Phong đã nhảy vọt đến một cấp độ hoàn toàn mới. Thì ra là nhân ngư vương, ý chí vương giả ngưng kết mới có thể nhất hô nhất tức, nhất cử nhất động, tùy thời hợp nhất với thiên địa, đạt đến cảnh giới lý tưởng. Thông qua khóa không chi mâu, Triệu Phong đã chạm đến cánh cửa ý cảnh vương giả của nhân ngư vương. Triệu Phong đã tìm được điểm mấu chốt, đó chính là ý chí vương giả hư thần cảnh, đem loại ý cảnh này ngừng luyện áp xúc đến mức tận cung, khắc sâu dấu ấn vào ý thức của bản thân, tuy hai mà một, hình thành nên ý chí vương giả. Trong lòng Triệu Phong thông suốt, đột nhiên bừng sáng. Thế nhưng, lý luận cũng chỉ là lý luận. Muốn làm được điều này, cần có cấp độ linh hồn và tinh thần ý cảnh đạt tới cấp độ yêu cầu. Ý cảnh tinh thần của Triệu Phong, dưới sự giúp đỡ của huyễn thần tử và khóa không chi mâu, đã hoàn toàn phù hợp điều kiện. Tiếp theo, chính là cấp độ linh hồn. Yêu cầu này, Triệu Phong cũng miễn cưỡng đạt đến, được thành lập dưới cơ sở của vạn niệm thần quyết. Ý niệm đến đây, Triệu Phong nhanh chóng thúc giục vạn niệm thần quyết, thông qua ý niệm tinh thần của mình, gắn kết đến mức tận cùng, phù hợp với thiên địa sâu sắc, nhiều lần rèn luyện, khắc sâu loại cảnh giới này. Muốn làm được điều này, quả thật vô cùng khó khăn. Thế nhưng, Triệu Phong thực hiện rất dễ dàng. Đừng quên, thần linh nhãn của hắn, bản thân có một loại năng lực phục chế. Sức mạnh to lớn của Nhân Ngư Vương, áp bách một phương không gian thiên địa, tại phương diện linh hồn, sinh ra chấn động mãnh liệt. Hừ, không có ý chí vương giả, cho dù ngươi tạm thời ở trong loại cảnh giới này, cũng giống như trăng trong nước, không cách nào kéo dài. Nhân Ngư Vương cười lạnh, nhưng đúng lúc này, O-O-O-N-G, xung quanh Di Thiên Chi Mâu, mơ hồ sinh ra một luồng sức mạnh to lớn của vương giả, bên trong mơ hồ ngưng kết một luồng ý chí. Làm sao có thể, Nhân Ngư Vương không khỏi nghẹn ngào, loại ý chí vương giả này, mặc dù yếu, nhưng lại vô cùng linh xảo, giống như do hơn 10 luồng ý niệm, nhiều lần rèn luyện tinh chế mà thành. Ha ha, Nhân Ngư Vương, cảm tạ ngươi, một luồng thần niệm mới, chập chờn khắp xung quanh Di Thiên Chi Mâu. Nếu như không có quyển sách hướng dẫn sống là Nhân Ngư Vương, thực hành tại chỗ, e rằng Triệu Phong rất khó có thể ngưng kết được ý chí vương giả. Quả nhiên, sau khi rèn luyện tinh chế ra ý chí vương giả, Triệu Phong nhất cử nhất nghiệp, đều nhẹ nhàng phát ra ý cảnh vương giả. Ý chí của hắn, đã khắc sâu lạc ấn đối với lĩnh ngộ tâm đắc đối với ý cảnh vương giả. Hiệu quả của huyễn thần tử cũng biến mất, ý thức của Triệu Phong, càng lúc càng rõ ràng, mà loại ý cảnh vương giả này, lại không tiêu tán bao nhiêu. Nhân loại đáng giận, Nhân Ngư Vương thẹn quá hóa giận, lớn tiếng gầm gừ, chấn động một phương thiên địa. Sức mạnh to lớn của vương giả, khiến cho một phương thủy vực ngưng trệ, hết sức quỷ dị, phần đông sinh linh thủy tộc, đều cảm thấy thể xác và tinh thần, phảng phất bị giam cầm, khó có thể làm trái. Vô dụng thôi, một luồng ý chí tân vương giả, phù hợp thiên địa, dẫn động một luồng sức mạnh to lớn của hư thần, xuyên qua không gian linh hồn. Sức mạnh to lớn vương giả của Nhân Ngư Vương, không cách nào giam cầm được Triệu Phong, tối đa chỉ có thể áp bách một chút. Vụt, di tích tử thánh, đột nhiên biến mất khỏi khoảng không của Nhân Ngư thần điện, không thấy đâu nữa. Trong hầm rượu bên dưới mặt đất, Triệu Phong mở mắt ra, khẽ nở một nụ cười, thu hồi một nửa huyễn thần tử còn thừa. Ý niệm khẽ động, Triệu Phong tiến vào loại cảnh giới thiên địa phù hợp, tuy hai mà một. Hắn ngưng kết ý chí, xuyên qua thế giới vật chất, tinh thần, sinh ra một luồng sức mạnh to lớn vương giả. Chẳng qua, sau khi thoát khỏi trạng thái Di Thiên Chi Mâu, ý chí vương giả của Triệu Phong liền giảm xuống một nửa. Cho dù là thế, ta cũng có ý cảnh của nửa bước vương giả, vượt qua nửa bước vương giả bình thường, tiếp cận vương giả. Triệu Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, vừa rồi hắn có thể ngưng kết được ý chí vương giả, chính là dưới tình huống có Di Thiên Chi Mâu. Ý chí nửa bước vương giả, đám người thần dịch lâm, cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn vô hình, thể xác và tinh thần đều thừa nhận áp bách lớn lao. Ngoại trừ thần dịch lâm và Giang Phàm ra, thân thể và ý thức của những người còn lại, phảng phất bị giam cầm, khó có thể làm trái. Đây không phải là ý chí nửa bước vương giả, tâm linh thần dịch lâm rung động. Ý chí nửa bước vương giả của Triệu Phong, ẩn chứa ý cảnh vương giả hư thần cảnh, thập phần cường đại. Mà nửa bước vương giả, chỉ là phương diện linh hồn, ngưng kết ý chí, không thể nào hình thành hiện tượng sức mạnh to lớn bực này. Trong bán thần di viên này, ý chí của ta đã bị ý chí của bán thần áp bách. Triệu Phong thầm nghĩ, đạt tới cảnh giới mới, hắn càng cảm nhận được sâu sắc sự đáng sợ của ý chí bán thần. Nếu như nói, ý chí của hắn là một vũng nước nhỏ, như vậy thì ý chí bán thần chính là một mảnh hải dương. Không ngờ huyễn thần tử lại có hiệu quả kinh người như vậy. Trên mặt bọn người thần dịch lâm và Giang Phàm, lộ vẻ kính sợ, cũng cực kỳ hâm mộ. Bọn hắn cũng không biết rằng, Triệu Phong dưới sự trợ giúp của thần linh nhãn, khóa không chi mâu, đem hiệu quả của huyễn thần tử, phát huy đến mức tận cùng, thậm chí còn có hiệu quả tăng phúc. Huống chi, còn có Nhân Ngư Vương lấy thân biểu thị. Nếu như đổi lại là một thiên tài khác, phục dụng huyễn thần tử, cùng một thời gian tương tự, hiệu quả có lẽ còn không bằng 1/10 của Triệu Phong. Dưới trạng thái bình thường, ý chí của ta là cấp độ nửa bước vương giả, như vậy thử khóa không chi mâu một lần nữa xem. Tâm niệm Triệu Phong chợt động, vụt, ý chí của Triệu Phong vượt qua gông cùng xiềng xích thân thể, tầm mắt vượt qua khoảng không bên trên Nhân Ngư thần điện. Phạm vi tầm nhìn của khóa không chi mâu càng lúc càng lớn. O O O N G, một đầu hư vô chi mâu lấp lánh trong suốt, dung nhập bầu trời bên trên Tử Yên Hồ. Xung quanh Di Thiên Chi Mâu, xuất hiện một luồng sức mạnh to lớn của vương giả, nguyên khí của một phương không gian thiên địa, phảng phất động lại.